Huyền lời chào buổi tối tới tất cả quý vị khán giả của kênh Người Dẫn Đường Coi Âm. Hôm nay Thuận sẽ đọc cho quý vị nghe phần cuối cùng nằm trong chuỗi sơ đi truyện Họa Cốt Đúc Thi của tác giả Kinh Hỷ. Một bộ truyện mà Thuận thấy nó rất là hay, rất là hấp dẫn, với nhiều tuyến nhân vật, nhiều tuyến câu chuyện lồng ghép đan xen lẫn nhau. Và đây là phần cuối cùng của bộ truyện này rồi, phần thứ 10. Quý vị nào chưa đón nghe 9 phần trước thì mình có thể tìm lại Họa Cốt Đúc Thi phần 1 tới phần 9 để mình đón nghe nhé. Và câu chuyện ngày hôm nay Thuận thấy cái kết cũng rất là hay, rất là đẹp. Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Mười năm trước, lần đầu tiên hắn nhận được lệnh bắt cóc trẻ con ở ngôi làng nhỏ gần tộc Phù Đạo. Nghe xong lệnh, hắn sợ chết khiếp. Hai mươi mấy năm cuộc đời, chuyện xấu xa nhất mà hắn từng làm chỉ là vô ý xô ngã người trong tộc, khiến người đó bị gãy mất hai con răng cửa. Nhưng người đó nói với hắn: "Cậu không làm thì sẽ có người khác sẵn lòng làm cho ta. Chỉ vì ta thấy cậu thật thà ít nói nên mới muốn cho cậu cơ hội lập công. Chuyện cậu lấy trộm đồ trong tộc đem ra ngoài bán, ta đều đã biết. Nhưng cậu yên tâm đi, ta không nói cho ai khác đâu. Chuyện này chỉ có trời biết, đất biết, ta biết, cậu biết. Ta không phải kể nhiều lời." Hắn sửng sốt đến ngẩn cả người. Nỗi sợ hãi lan ra toàn thân, khiến lông tóc trên người hắn đều dựng đứng. Người đó cười, nhưng nụ cười còn nham hiểm hơn cả quỷ dữ. Hắn chưa từng nhìn thấy người đó lại có một bộ mặt khiến người khác sợ hãi đến vậy. "Ta cho cậu nửa ngày, suy nghĩ xong thì tới gặp ta, đừng có làm lộ chuyện hôm nay với bất kỳ ai." Hôm đó hắn chẳng làm được việc gì ra hồn, người như đi trên mây. Hắn sợ sẽ bị đuổi ra khỏi tộc, bị coi là kẻ phản bội, bị đưa vào trong hang, đói khát cho tới chết. Hắn không muốn chịu sự trừng phạt đó. Đến chiều tối, đợi mọi người không chú ý, hắn lại tìm người đó, đồng ý làm việc kia. Cũng không dám hỏi người đó dùng trẻ con vào việc gì. Nhưng lần đầu tiên bắt người không dễ dàng. Hắn núp lùm suốt 2 ngày mà không rình bắt được. Mãi đến ngày thứ 3, khi bắt gặp một đứa bé gái ngồi chơi một mình, hai mắt vô hồn, hắn mới ra tay hành động. Con bé bị đưa về căn nhà nhỏ ẩn sau tảng đá phủ đầy dây leo. Nó gào khóc dữ dội, còn cắn vào tay hắn một cái rõ đau. Hắn quá hoảng hốt sợ bị phát hiện, túm tóc con bé, giáng cho nó một cái bạt tai. Quả nhiên việc dùng vũ lực có hiệu quả, con bé im bặt. Nó nằm trên đất đun rẩy như cầy sấy. Ngày ngày, hắn đúng giờ đem cơm đến cho con bé ăn. Ban đầu nó còn sợ, nhưng về sau đói quá, buộc phải dùng tay nhét cơm vào miệng, ăn lấy ăn để, ăn thật nhanh trong sợ hãi. Như thể bất cứ lúc nào hắn cũng có thể lấy lại phần ăn này. Hắn có hơi không đành lòng, nhưng hắn không dám làm trái lời với người đó. Nỗi sợ của hắn không đơn thuần là sợ chết, mà sợ cái uy, cái sức mạnh của một lão cáo già dám qua mặt tất cả người trong tộc. Hắn tự nhủ, có lẽ người đó làm tất cả đều vì tộc Phù Đạo cả thôi, chứ không đơn giản là vì chính mình. Nghĩ như thế khiến hắn yên tâm làm việc hơn. Nửa năm sau đó, con bé ngày càng gầy, gầy tới trơ xương, mặt mày xám ngoét như xác chết trôi. Hai mắt vốn đã không thấy gì, lại càng lờ đờ. Mỗi lần đến, hắn đều nhìn lên trần nhà, nơi đó treo rất nhiều những lá bùa đỏ kỳ lạ mà hắn chưa thấy bao giờ. Nhưng chúng khiến hắn lạnh sống lưng. Cho đến một ngày khi cửa mở ra, hắn nhìn thấy con bé đã nằm gục trên mặt đất, hai cánh tay nhỏ xíu của nó tự ôm lấy thân thể. Hắn sững sờ hồi lâu, rồi mới theo lời dặn dò của người đó, vác thi thể con bé lên vai, đưa tới cái khe nứt cách đó cả chục dặm ném xuống. Tiếng cơ thể con bé đáp xuống, tiếng xương gãy vẳng lên trong đêm tối. Hắn rùng mình ớn lạnh, miệng lẩm bẩm: "Đừng trách tao, tao cũng là bất đắc dĩ thôi." Hắn quỳ xuống dập đầu ba lại rồi đứng lên định chạy, thì cảm thấy sau gáy lạnh buốt như có luồng giá rét thổi thốc thật mạnh. Tao Khán dựng đứng, chân tay cứng ngắc, cảm nhận rõ ràng có thứ gì đang ở sau lưng hắn nhìn chằm chằm. Mày giết tao, mày giết tao, tao kéo mày cùng chết. Giọng trẻ con đầy ám ảnh vang lên bên tai. Một đôi bàn tay nhỏ bé gầy đét đen đúa vòng qua cổ và mặt hắn. Những ngón tay gần như chỉ còn lại xương thò cả vào miệng hắn. Hắn trố mắt, hai con ngươi trợn ngược lên, hàm cứng lại, muốn hét lên mà cổ họng như có cục đá chặn ngang. Mùi hôi thối của tử thi xộc thẳng vào mũi, hòa lẫn với mùi tanh nồng của máu miệng. Bàn tay nhỏ kia đã cào vào lợi hắn, kéo rách thành những vệt dài. Hắn dùng hết sức bình sinh giằng mạnh đôi tay xương sầu ấy ra khỏi cổ, lồm cồm bò dậy, cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng về phía rừng rậm. Tiếng gió rít bên tai nghe như tiếng khóc ai oán, lúc lại như tiếng cười khanh khách man dại của đứa trẻ vọng lại từ tứ phía. Trở về em đi, chú ơi, ở dưới đó lạnh lắm. Hắn không dám ngoái đầu lại, cứ thế lao đi trong đêm tối mịt mùng, gai góc cào rách da thịt, máu rỉ ra ướt đẫm cả vạt áo, nhưng hắn chẳng còn cảm thấy đau đớn gì nữa. Nỗi sợ hãi đã chiếm lấy toàn bộ tâm trí. Hắn chạy mãi, cho đến khi đôi chân rã rời, vấp phải rễ cây già trồi lên mặt đất, khiến hắn ngã rúi rủi xuống mặt đất. Vừa định lồm cồm bò dậy, hắn bỗng nghe thấy tiếng gầm gừ trầm thấp ngay trước mặt. Một đôi mắt xanh lè, to và sáng quắc như hai đốm lửa ma chơi hiện ra trong bụi rậm. Mùi hôi hám đặc trưng của loài dã thú phả vào mặt hắn nóng hổi, là một con hổ đói đang đi săn đêm. Hắn chết điếng người, sờ tay vào bên hông theo thói quen muốn lấy con dao phòng thân, nhưng không biết dao đã rơi đâu mất. Phía sau là oan hồn đòi mạng, phía trước là ác thú trực chờ ăn tươi nuốt sống. Mặc dù là người của tộc phù đạo, cũng đã không ít lần đụng độ thú hoang, nhưng đây là lần đầu tiên hắn gặp hổ. Có lẽ hắn đã chạy nhầm đường vì hoảng sợ mất rồi. Đây không phải là đường trở về tộc. Chẳng lẽ hôm nay là ngày tận số của hắn sao? Không được, hắn không thể chết được. Con hổ không để cho hắn có thời gian tìm cách ứng phó. Nó nhe nanh, hạ thấp trọng tâm bằng hai chân trước, rồi bất ngờ chồm tới từ trong bụi rậm, móng vuốt sắc lẹm vươn ra nhắm thẳng vào cổ họng hắn. Một ngọn đuốc rực lửa từ đâu bay tới nện thẳng vào đầu con mãnh thú, khiến nó gầm lên đau đớn, hoảng sợ lùi lại, tiếng gầm vang động khắp bốn bề tĩnh mịch. Ngay sau đó, bóng dáng một người đàn ông nhanh thoăn thoắt lao ra, tay lăm lăm con dao đi rừng sáng loáng, đứng chắn trước mặt hắn. Con hổ bị ánh lửa và sát khí của người mới đến làm cho kiêng dè, gầm gừ vài tiếng rồi quay đầu lẩn mất vào màn đêm. Hắn đun rẩy mở mắt, nhận ra người cứu mình không ai khác chính là A Đức, người đã cùng với hắn trông coi chòi canh suốt mấy năm qua. Đứng lên đi. A Đức xốc nách hắn kéo dậy, hai chân hắn mềm nhũn, bàn nãy hút chết. Hắn tưởng mình đã đi chầu tổ tiên tộc phủ đạo rồi chứ. A Đức, sao anh lại ở đây? Tôi đi theo anh. Hắn giật mình, nuốt khan một cái. A Đức vỗ vai hắn giọng đanh lại. Tôi biết việc anh làm, tôi sẽ trợ giúp cho anh. Anh cũng... A Đức nặng nề gật đầu. Hôm trước thánh nữ đã gieo quẻ cho tôi. Cô ấy nói tôi không thể sống qua 49 tuổi. Còn nói tuy chết sớm nhưng khỏe ma, sẽ được tái sinh sớm. Tôi không cam lòng. Thạch Nam, tôi không muốn chết sớm như vậy, nên tôi đồng ý làm việc cho người đó. Hai người còn đang trò chuyện to nhỏ thì một cơn gió lạnh lại thốc tới, ngọn đuốc trên tay A Đức bỗng chập chờn muốn tắt, không khí xung quanh đặc quánh lại lạnh buốt. Từ trong bóng tối, bóng dáng siêu vẹo gầy guộc của đứa bé gái lại hiện ra, đôi mắt đen ngòm lồi ra, trừng trừng nhìn về phía hai người, miệng há rộng phát ra những tiếng rít chói tai. Nó lao tới, móng vuốt đen sì vươn dài nhắm vào hắn. Hắn bị dọa sợ nhảy lùi về sau. Trong khi đó A Đức dường như đã có sự chuẩn bị sẵn. Hắn lôi trong người ra một lá bùa, châm vào đuốc lửa, rồi lẩm nhẩm gì đó ném về phía linh hồn đứa bé gái. Cút đi, về chỗ của mày, đừng oán chúng tao nữa. Lửa bùa lóe lên hai vệt sáng như hai lưỡi dao sắc cắt vào linh hồn đứa bé gái. Nó đít lên quằn quại, thân thể như rách toạc ra. Đau quá, đừng đốt nữa, đau quá. Đứa bé gái rên rỉ đau đớn, tiếng thét thảm thiết vang lên xé toạc màn đêm tĩnh mịch. Một lực hút vô hình cực mạnh từ phía khe nứt đằng xa cuộn tới, tóm lấy linh hồn đứa bé. Nó cố bám víu vào không trung, gào thét trong tuyệt vọng, nhưng vô ích. Cả thân ảnh méo mó bị lôi tuột trở lại, hút sâu xuống đáy khe nứt tối tăm. Không gian trở lại yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở dốc của hắn và tiếng củi nổ lách tách trên ngọn đuốc đã sáng trở lại của A Đức. Hắn ngồi bệt xuống đất, mồ hôi vã ra như tắm. Kể từ đó, hắn và A Đức bắt đầu thuần thục trong việc bắt cóc trẻ con, giam cầm, cho chúng ăn, tới khi chúng khô héo chỉ còn lại cái xác. Hai bọn hắn cũng không biết người đó đã làm gì, nhưng có thể nhận thấy bằng mắt thường, sức khỏe của người đó tốt lên rất nhiều, da rẻ cũng hồng hào hơn, sức mạnh cũng trở nên thâm sâu khó lường hơn. Mà tất cả những chuyện đó thánh nữ không hề được biết, mãi cho đến một ngày nàng phát hiện ra, cũng là lúc nàng trở thành cái gai trong mắt người đó. Rồi nàng bị bắt cóc đưa tới nơi xa. Người đó không dám giết thánh nữ bởi sợ sẽ bị hoàng xà trừng phạt khốc liệt, nhưng lại tìm cách để nàng lọt vào tay bọn buôn người, hy vọng nàng sẽ chết ở chốn hoang vu nào đó, mãi mãi không thể quay trở lại. Đêm giao thừa, theo lời Hoàng Châu, nhà trường Bách bày biện rất nhiều mâm cỗ chay để cúng cho những linh hồn vất vưởng. Ngày trước cũng cúng trời đất như vậy, nhưng chưa bao giờ cả nhà họ được chứng kiến cảnh tượng tất cả đồ ăn bị ôi thiêu ngay lập tức như thế. Hoàng Châu nói, đừng sợ, họ tới để thụ lộc thôi. Có những người đã vất vưởng mấy chục năm chưa thể siêu thoát, nhưng cũng không có ai nhớ đến họ nữa. Cả nhà đều yên lặng, tới canh tư gà gáy hồi đâu thì nhang tắt. Hoàng Châu nói có thể thu dọn, đồ ăn kia đào hố chôn xuống đất. Lão Giữa Tử Độ biết mình là ai thì cũng nhờ người của Trường Chi đưa mình về Thái Bình trước Tết một chuyến. Nhà họ Quan ở Thái Bình là gia tộc lâu đời, nhưng tới thời điểm này cũng đã không còn giàu có nữa. Chức vị của Lê Chiêu Dung không quá cao, cuộc sống coi như an ổn. Theo gia phả còn truyền lại, lão Giữa đang đứng hàng cũ của một số con cháu, mặc dù chỉ là cháu họ, cũng không có căn cơ huyền học, nhưng trước giờ lão không dám nghĩ mình lại còn nhiều người thân đến thế. Sau khi Lê Chiêu Dung và con trai chết, hoàng đế cho an táng long trọng, còn ban cho nhà họ Quan phẩm vật để an ủi, hứa hẹn sau này con cháu nhà họ Quan có thể tiếp tục vào cung hoặc tham gia thi cử, thậm chí cho xây dựng lại nhà thờ tổ dòng họ. Nhà họ Quan giữ lão Giữa lại vài hôm, nghe lão kể lại những chuyện đã qua. Đám con cháu mắt to mắt nhỏ há miệng nghe lão kể chuyện, đặc biệt là khi lão còn lang bạt ăn trộm ăn cắp rồi đi đào mộ, suýt thì bị vật chết. Lão hắng giọng một cái trịnh trọng nói, các cháu nghe cho rõ, thà nghèo đói khổ sở cũng không được làm chuyện bất lương, bằng không sống thì bị người đời phỉ nhổ, lúc chết đến Diêm Vương cũng không thèm nhận đâu. Lũ trẻ có đứa sợ hãi khóc òa lên, ôm nhau run lẩy bẩy. Lão lại xoa xoa cằm cười đều, khoái chí vô cùng. Vài ngày sau, lão vừa vác quà quê trở về làng, đã nghe tin động trời. Con Yến mất tích, đứa con của Hoàng Châu cũng không thấy đâu nữa. Lão còn chưa kịp về nhà, đã vội vã chạy đến nhà trường Bách, theo những người khác tản ra tìm kiếm. Hoàng Châu vừa sinh xong chưa bao lâu, thân thể vẫn còn yếu. Nhưng chuyện con gái và em chồng mất tích khiến nàng không thể ở yên. Ngay lập tức, người của tộc Phù Đạo cũng kéo tới, chia nhau tìm kiếm. Họ gần như lục tung hết cả cái xã Lộc Hà lên, đưa cả quan binh đi tìm. Vậy mà tuyệt nhiên, không thấy bóng dáng hai đứa trẻ đâu. Thằng Sinh tìm không thấy em và cháu, tự đánh vào đầu mình bồm bộp. Tại con hết. Từ sau khi chị dâu sinh em bé, con đã thấy con Yến cứ lạ lạ. Thế mà con lại không để ý. Trường Bách túm lấy em hỏi dồn. Mày nói gì? Con Yến làm sao? Em không biết, ban ngày con Yến và em chơi với cháu, nhưng mỗi tối em lại nghe nó lẩm bẩm đưa cháu đi chơi. Lúc đấy em chỉ nghĩ là con Yến thích cháu quá nên muốn bế đi chơi thôi. Nếu biết trước em đã nói với anh chị. Hoàng Châu thấy thằng bé khóc quá trời, Trường Bách thì gần như không kiềm chế nổi, cứ lay hỏi. Nàng can hắn lại nói. Chuyện này không phải lỗi của em đừng khóc nữa. Việc quan trọng bây giờ là phải tìm ra Yến và đứa bé. Sinh à, thường ngày các em đi chơi, có chỗ nào bí mật các em hay tới mà không muốn nói với người lớn hay không? Thằng Sinh xì mũi, lấy tay áo quẹt nước mắt. Nó hít thở mấy cái để lấy lại tinh thần, rồi mới suy nghĩ thật kỹ reo lên. Có, bọn em hay tới nhà trên cây chơi. Người lớn không ai biết, ngoài em và con Yến thì cũng chỉ có hai đứa nữa là thằng Cò và thằng Tếu biết. Trường Bách lôi thằng Sinh dậy. Đi, mau đi đến nhà trên cây, chắc con Yến đưa cháu đến đó chơi rồi. Hoàng Châu đỏ hoe cả mắt, lo lắng gần chết. Nhưng trong lúc này nàng phải giữ được sự bình tĩnh. Trời tối hẳn, mọi người đốt đuốc lên, theo chân thằng Sinh đi vào trong rừng cây thưa. Khu rừng này có mấy cái cây to nhiều trạc, bọn trẻ con chọn cái cây ở góc khuất nhất, lôi cây que lên làm thành cái nhà nhỏ. Yến ơi, em ở đâu? Yến ơi! Mọi người đua nhau gọi, tiếng gọi vang vọng cả khu rừng, nhưng tuyệt nhiên không có lời hồi đáp. Thằng Sinh nhanh thoăn thoắt kéo ra từ trong hốc cây một cái thang dây. Bấy giờ mọi người mới để ý, chiếc thang này được làm từ dây rừng bện rất chắc chắn, khuất sau những dây leo quanh thân cây. Nếu không để ý kỹ sẽ không thể phát hiện ra. Thằng bé nhấc chân trèo lên, tay bám vào từng nấc thang. Cái thang đung đưa qua lại, có lẽ đã leo trèo vô số lần, nên chỉ một loáng là nó lên được cái nhà nhỏ không khác gì chuồng chim. Trường Bách sợ độ cao, nhưng giờ này hắn chẳng để ý được nhiều đến thế, mau chóng leo lên, theo sau là Trường Chi và một thuộc hạ nữa. Cái nhà trên cây này trông vậy mà cực kỳ chắc chắn, bên trong được trải một lớp rơm rạ, bên trên là chiếc chăn dày, xung quanh được dán lại bằng vải đủ màu sắc. Vì cái nhà rất nhỏ nên chỉ cần đảo mắt một vòng là hết, nhưng không thấy có gì đáng ngờ, thằng Sinh lại khóc to. Không có ở đây, em không biết chỗ nào nữa. Trường Chi vỗ vai con trai, an ủi nó vài câu, rồi họ lại leo trở xuống, vẻ mặt ai nấy đều tràn ngập thất vọng. Môi Hoàng Châu tái nhợt, mắt hoa lên, lòng dạ quặn lên vì lo lắng. Vì tìm con mà suốt một ngày nàng chưa ăn gì, cũng không uống nước. Trường Bách vừa xuống dưới mặt đất, vội đỡ lấy vợ, lo lắng đến mức mồ hôi lạnh ướt đẫm người. Vừa về tới nhà, Hoàng Châu đã nói. Lập đàn lễ cho ta, người dương không tìm được thì nhờ người âm, nhanh lên. Mọi người vội vàng làm theo lời nàng, rất nhanh đã bày biện xong. Hoàng Châu lót dạ vài miếng trứng luộc rồi ngồi vào bắt đầu làm lễ. Tiếng đọc chú lầm rầm, có chút run rẩy vì lo lắng. Vì mới sinh xong chưa lâu, sức khỏe của Hoàng Châu không còn được như lúc trước, khả năng cũng có hạn, nên việc nhờ người âm tìm kiếm con gái cũng không thuận lợi. Hơn nữa, mặc dù rất mơ hồ, nhưng nàng cảm nhận được kẻ bắt con Yến và đứa bé là một người biết huyền học. Nếu không, chí ít cũng phải là một thầy pháp. Không những vậy, hắn còn rất am hiểu về gia đình Hoàng Châu, Trường Bách, còn biết đến tộc phù đạo, nắm rõ được việc nàng vừa mới sinh con, khả năng bị hạn chế nên mới ra tay vào lúc này. Lần đầu tiên rơi vào cảnh bế tắc này, Hoàng Châu bỗng nhớ lại việc mình bị bắt cóc. Nàng không biết vì sao đám buôn người lại bắt được mình, mọi thứ đều không rõ ràng. Suốt hai ngày sau đó, cả làng ai cũng biết con gái của Trường Bách và con Yến mất tích. Họ đổ xô nhau đi tìm khắp nơi, ai cũng nhiệt tình, nhưng tìm mãi cũng không thấy tăm hơi hai đứa nhỏ. Đêm thứ ba, Hoàng Châu hơi sốt, cha nàng đã quay trở về tộc để đưa người tiếp tục tìm kiếm. Mấy ngày này mọi người gần như không ngủ, chỉ sợ sẽ nhận được tin xấu. Trường Bách cả gật ngủ gục bên giường vợ. Bỗng nhiên hắn nghe thấy tiếng giường kêu cọt kẹt. Hắn giật mình ngẩng phát đầu, thấy Hoàng Châu đã ngồi bật dậy, thở hổn hển, hai mắt mở to, mồ hôi vã đầy trán. Mình ơi, mình sao thế? Hắn vội vàng sờ trán, hơi nóng khiến hắn rợn cả người, hoảng hốt lấy khăn lau cho nàng. Sao này nóng hơn thế này, mình đừng làm tôi sợ. Chồng à, chúng ta phải ra ngoài một chuyến. Hoàng Châu tóm lấy tay Trưởng Bách, giọng nói của nàng hơi khàn. Giờ đang là giữa đêm, mình muốn đi tìm con sao? Không, có thứ khác đã đến rồi, phải đi nhanh thôi, tới chỗ nhà trên cây của bọn trẻ. Trường Bách rùng mình, thấy Hoàng Châu bị sốt, hắn không đành lòng, bảo nàng cứ ở nhà đợi, nhưng nàng không chịu. Vậy là giữa đêm hôm khuya khoắt, sương giá thổi lạnh buốt, họ lại kéo nhau vào trong rừng, đi thẳng tới ngôi nhà trên cây kia. Lúc họ đến nơi, chiếc dây thang bằng dây rừng vốn được buộc trên thân cây này đã rơi xuống, lúc lắc qua lại. Trường Chi nói, có người đã tới đây. Hoàng Châu thở ra hơi lạnh. Bên trên có thứ gì đó, nó không còn sống nữa rồi. Lời của nàng khiến mọi người kinh hãi, ai cũng sợ chuyện tồi tệ nhất sẽ xảy ra với hai đứa trẻ. Ngay cả Hoàng Châu cũng không ngoại lệ. Nàng không biết nàng sẽ làm gì nếu con gái xảy ra chuyện. Có lẽ nàng sẽ lật tung cả thiên hạ để truy lùng và giết chết kẻ hại con gái mình. Trong lúc đó, người của Trường Chi đã nhanh chóng trèo lên căn nhà trên cây. Người đó đẩy cánh cửa, âm thanh kéo kẹt gai người. Ngay lúc ánh đuốc rọi vào trong, căn nhà sáng bừng lên. Hắn khựng người lại, mặt trắng bệch, hai mắt trợn trừng. Gì mà nhìn ghê thế? Có cái gì trong đó à? Tên đi lên sau thấy đồng đội đứng lù lù trước cửa thì đẩy một cái. Câu nói chưa kịp dứt đã kêu lên một tiếng, ngã ngồi xuống đất. Tất cả mọi người ở bên dưới đều giật mình nhìn lên. Tên thuộc hạ đứng trước cửa bấy giờ mới lấy lại tinh thần, quay người hò xuống dưới. Trên này có người chết. Trưởng Tri hỏi lớn, có phải trẻ con không? Không phải thưa chủ nhân, là một người của tộc Phù Đạo. Đàn ông, trên người vẫn còn mặc nguyên trang phục của tộc. Trưởng Chi quay sang nhìn Hoàng Châu một cái, lại hỏi, chết thế nào? Cổ bị cắt một đường, chảy hết máu mà chết. Nhìn qua thì thấy người này chết cũng phải vài ba ngày rồi mới được đưa tới đây. Khoan đã, hình như còn có thứ gì đó nữa, để chúng tôi xem. Hai tên thuộc hạ đã lấy lại tinh thần, đi vào trong nhà nhỏ. Bên cạnh thi thể người đã bốc mùi, có một cái bọc. Nhìn bề ngoài giống như đồ quý vì các góc cạnh gồ ghề nổi lên. Họ thận trọng mở bọc vải ra, sững sờ lần nữa khi thấy bên trong đó là một bộ xương người được xếp rất gọn, chính giữa đặt chiếc đầu lâu to bằng bàn tay. Một tên chạy ra ngoài hô lớn, còn có một bộ xương người, nhìn như xương trẻ con. Tên bên trong hét vọng ra, còn một tờ giấy bằng da nữa, bên trong viết, muốn tìm được hai đứa trẻ hãy phá giải bộ xương này. Hoàng Châu thở hắt ra hơi lạnh. Tới lúc này có thể khẳng định con Yến và đứa bé đều an toàn, nhưng không chắc sẽ an toàn tới lúc nào. Trường Chi mau chóng cho người đưa thi thể và bộ xương về nhà, tránh để người dân phát hiện sẽ hoang mang. Việc này ngay sau đó được thông báo cho quan huyện mới. Họ Liêu, quan huyện đã biết về thuật họa cốt đúc thi, cũng cho phép họ được điều tra án để tìm con. Suy cho cùng đây là vụ án liên quan tới tộc Phù Đạo, mà tộc người này cực kỳ bí ẩn. Họ còn được triều đình ngầm bảo vệ, nên quan huyện cũng không muốn nhúng tay quá sâu. Mọi người đưa bộ xương và thi thể khô héo của người đàn ông kia về nhà, trong khi Hoàng Châu và Trường Bách xem xét cái bọc xương, sắp xếp lại thành bộ hoàn chỉnh. Trường Chi lại quan sát thi thể kia. Mặc dù đang là mùa lạnh, nhưng mùi thối vẫn tỏa ra xung quanh. Ông sờ vào phần da thịt đã co lại rũ xuống, tạo thành những nếp xước sâu dày. Làn da đã xuất hiện vô số vết tím đỏ loang lổ. Phần da mặt chảy xệ, hai con người lồi ra ngoài, hốc mắt trợn ngược, khô cong. Kẻ ra tay cực kỳ quyết đoán, một nhát cắt đứt cổ họng nạn nhân. Vết cắt sâu vào tận xương cổ, cắt vào khoảng một đốt ngón tay, chứng tỏ hung thủ có tay nghề rất tốt. Hoàng Châu và Trường Bách gần như không ngủ nghỉ, liều mình hòa cốt cho bộ xương. Đây là xương cốt trẻ em, khoảng 10-11 tuổi, là một đứa bé gái. Bộ xương được bảo quản rất tốt, sạch sẽ, không có mùi. Nguyên nhân tử vong thì Hoàng Châu không rõ, nhưng xét thấy người chết ít nhất cũng hơn 5 năm. Trong lúc đó, người của tộc Phù Đạo cũng không ở yên, họ vẫn kiên trì tìm kiếm hai đứa bé. Vậy mà lúc này lại xảy ra chuyện người biến mất. Tộc trưởng ngay lập tức cho triệu tập cả tộc ở sân chính điện. Không tính Hoàng Châu, thì tộc Phù Đạo có 377 người, số lượng không nhiều. Ai cũng biết mặt nhau nên dễ dàng nhận ra. Người mất tích là một trong những người của đội bảo vệ, tên là Thạch Nam. Người này thường ngày ít nói lầm lì, thường cùng vài người nữa tuần tra phía Tây Bắc. Mất tích đã mấy ngày không rõ nguyên do. Mỗi hướng của tộc có một tháp canh, giống như ngôi nhà ở trên cao, được ngụy trang giữa những tán cây lớn. Hàng ngày đều có người thay phiên canh gác. Đêm Thạch Nam mất tích đó, ông ta là người thức. Hai người cùng ở trong chòi đã đi ngủ. Tới giờ đội ca thì không thấy Thạch Nam đâu nữa. Tộc trưởng nhìn khắp lượt già trẻ lớn bé trong tộc, nặng nề nói. Có lẽ Thạch Nam đã gặp chuyện không may thật rồi. Nếu không, anh ta có đi đâu cũng sẽ báo trước với ta một tiếng. Mọi người đều đồng tình, bởi những người bảo vệ ở các chòi canh có thân thủ nhanh nhẹn, am hiểu địa thế, giỏi võ nghệ và bắn cung, sẵn sàng đánh đuổi bất kỳ kẻ nào xâm phạm. Mỗi người họ đều nắm rõ đường đi lối lại, không có lý nào lại sẩy chân hay bị thú hoang tấn công. Chuyện này quả thực gây hoang mang rất lớn. Sang ngày thứ ba, người của Trường Chi đưa tin đến, nói rằng đã tìm thấy thi thể Thạch Nam ở căn nhà trên cây của bọn trẻ, đồng thời xuất hiện bộ hài cốt của trẻ con. Hoàng Châu được yêu cầu phải điều tra vụ án nào đó thì mới mong tìm lại được con Yến và đứa trẻ. Trong tộc Phù Đạo, không phải lần đầu tiên xảy ra chuyện chết người, nhưng án mạng thế này thì là mới gặp lần đầu. Tộc trưởng đích thân từ tộc tới nhà Trường Bách, nhìn thấy thi thể Thạch Nam, ông lão 70 loạng choạng suýt ngã, không thể tin nổi là chuyện này lại xảy ra. Hoàng Châu nói, tộc trưởng, ông phải giữ gìn sức khỏe trước, con còn có việc muốn nhờ mọi người. Tộc trưởng thở hổn hển vuốt ngực hỏi, là chuyện gì con cứ nói đi, tao có thể giúp gì? Con nghi ngờ trong tộc đang có người giở trò. Con biết là chuyện con sắp nói sẽ rất khó cho tộc trưởng, nhưng cũng không còn cách nào. Xin tộc trưởng trở về tộc, làm lễ cải táng cho đào mộ của tất cả trẻ con đã chết trong khoảng 8 năm trở lại đây. Độ tuổi từ 9 đến 12, kiểm tra xem xương cốt còn hay đã biến mất. Hả? Đào mộ sao? Hoàng Châu à, chuyện đào mộ là đại kỵ của tộc Phù Đạo chúng ta. Chẳng may sai sót gì thì ta sợ gánh không nổi đâu. Nếu muốn đào mộ thì cũng phải là con. Ta thân là tộc trưởng nhưng cũng không dám đắc tội với Hoàng gia. Hoàng Châu đi tới trước mặt tộc trưởng, cúi đầu rồi lấy ra tấm thẻ bài bằng vàng ròng. Trên có khắc con rắn cuộn đưa cho tộc trưởng. Tộc trưởng cầm lấy lệnh bài này yên tâm mà làm. Con vừa sinh xong chưa lâu không đủ sức. Con phải ở lại đây đúc thi. Tất cả đều nhờ tộc trưởng. Cha Hoàng Châu đứng bên cạnh định nói gì đó mà lại thôi. Chỉ có thể thở dài một cái. Tộc trưởng đun tay nhận lấy lệnh bài, lòng không khỏi lo lắng. Nhưng thấy sắc mặt tái nhợt đầy mỏi mệt của Hoàng Châu, ông cũng đành gật đầu. Được, ta sẽ làm. Bây giờ ta quay về tộc cho tiến hành luôn. Nói rồi tộc trưởng chống quyền trượng quay ra. Cha Hoàng Châu dặn dò con gái vài câu. Người tộc Phù Đạo đi rồi, Hoàng Châu quay trở lại tiếp tục đúc thi, đắp từng mảng đất mộ lên bộ xương, mãi tới canh tư mới xong việc. Nàng mệt mỏi ngả lưng xuống giường. Chỉ mới vài ngày mà Hoàng Châu đã gầy đi thấy rõ. Bà Hoạt lo lắng muốn chết nên cùng với thằng Sinh ngày ngày nấu canh tẩm bổ cho mọi người. Ngày hôm sau thi thể đứa trẻ đã được đúc xong. Ấy là một đứa bé gái. Hoàng Châu nhìn khuôn mặt thì thấy có chút quen, nhưng nàng chắc chắn trong khoảng 20 năm trở lại đây trong tộc không có đứa bé này. Trên người đứa trẻ không có vết thương, nhưng mặt mày tái nhợt gầy gò ốm yếu, khả năng cao là mắc bệnh rồi suy kiệt mà chết. Có điều, cũng có thể là nàng đã đoán sai thời gian chết. còn phải chờ tộc trưởng đào mộ kiểm tra mới đưa ra kết luận được. Thi thể Thạch Nam cũng đã được đưa đi lọc thịt để hóa cốt, nhưng với sức khỏe hiện giờ, có lẽ phải chờ thêm vài ba ngày nữa Hoàng Châu mới có thể tiếp tục làm việc. Trong lúc ấy, Trường Chi vẫn kiên nhẫn cho người tỏa đi khắp nơi tìm kiếm con gái và cháu nội. Ông không tin không lần ra chút dấu vết nào. Hoàng Châu nhập vào thân thể bé gái, nhưng tất cả những gì nàng nhìn thấy chỉ là một màu đen tối không có lấy một vệt ánh sáng. Đứa trẻ này bị mù. Điều đầu tiên Hoàng Châu nghĩ đến là đứa trẻ này không có đôi mắt sáng như người bình thường, nhìn bên ngoài sẽ không thấy được. Vậy thì chỉ còn cách dùng đôi tai. Hoàng Châu lại cố gắng xâm nhập ký ức của người chết một lần nữa, nhưng thứ đầu tiên nàng nghe được lại là tiếng cửa kéo kẹt mở ra, rồi tiếng bước chân soạn soạt đi vào. Mùi đồ ăn bay vào mũi, ai đó nặng nề đặt một chiếc bát trước mặt. Đứa bé vội vàng cầm lên, cứ thế bốc tay nhét đồ ăn vào miệng. Tiếng bước chân đi qua đi lại như đang canh chừng. Hoàng Châu cảm nhận được sự sợ hãi và đề phòng từ cô bé. Cô bé cố gắng nhét thật nhanh vào miệng, nhai nuốt một cách vội vàng, thậm chí mấy lần ho sặc sụa phun cơm ra ngoài. Nhưng rất nhanh cô bé lại sờ soạng trên mặt đất, nhặt những hạt cơm vương vãi nhét vào miệng, vì quá khiếp sợ mà không dám kêu lên bất cứ tiếng nào. Ngay sau đó bước chân lại tiến tới, cầm lấy cái bát và đi ra ngoài. Cánh cửa đóng sập lại, cô bé giật nảy lên một cái như thói quen. Chuyện này diễn ra đều đặn mỗi ngày, dường như không có thay đổi quá nhiều. Chỉ là qua mỗi ngày, Hoàng Châu đều cảm nhận được cô bé yếu đi một chút, giống hệt như bị rút đi sức lực mà không biết nguyên do bắt nguồn từ đâu. Cho đến một ngày khi cô bé đã thoi thóp nằm trên mặt đất, cánh cửa lại mở ra. Người đi vào vẫn là người thường đưa cơm đến và còn có thêm một người khác. Nhưng lần này hắn mở miệng nói chuyện, giọng nói khiến Hoàng Châu sững sờ. Nó sắp chết rồi, đợi nó tắt thở thì mang đi chôn thật sâu, đừng để người trong tộc biết. Người kia không đáp lại. Người vừa nói rời đi, không gian lặng im như nấm mồ. Chỉ có bóng tối và sự tuyệt vọng bủa vây đặc kín. Cô bé nằm còng queo trên đất, thở ra nhiều hơn hít vào, cực kỳ khó nhọc, cánh mũi phập phồng nhẹ nhẹ, cuối cùng thì chút thở ra một hơi mạnh. Cô bé đã chết, cơ thể gầy gò chỉ còn da bọc xương. Hoàng Châu lập tức bị đẩy ngược ra khỏi dòng ký ức chỉ toàn màu đen đó. Nàng nhận ra giọng nói kia, mặc dù đã mấy năm không ở trong tộc, nhưng Hoàng Châu vẫn nhớ rất rõ, ấy chính là giọng của Thạch Nam. Ông ta giam cầm đứa trẻ đó với mục đích gì? Tại sao đứa trẻ lại chết dần, chết mòn vì sự suy kiệt như vậy? Ông ta nói không được để người trong tộc biết, tức là nơi đó rất có khả năng ở ngay gần nơi ở của cả tộc. Chỗ đó ở đâu? Thấy Hoàng Châu thất thần, Trưởng Bách vừa lau mồ hôi cho vợ, vừa sốt ruột hỏi. Hoàng Châu, có gì không ổn phải không? Hoàng Châu gật đầu rồi đem tất cả những gì mình thấy kể lại cho Trường Bách và cha chồng nghe. Vậy có nghĩa là trong tộc vẫn còn kẻ đã từng làm hại cô bé này. Đồng thời người giết Thạch Nam rất có thể có quan hệ gì đó với cô bé. Vâng, con cũng nghĩ vậy. Hơn nữa con cảm thấy cách chết của cô bé này rất kỳ lạ. Giống như một người già chết vì tuổi già vậy. Cứ vậy suy kiệt rồi chết đi. Có lẽ có chút đau đớn nhưng nhiều hơn là tuyệt vọng. Trường Chi gật gù. Khả năng cao là hung thủ giết Thạch Nam để dẫn dắt con tìm ra sự thật. Bởi vì chính hung thủ cũng không biết cô bé vì sao mà chết. Cũng có thể là như vậy. Nhưng vì cô bé này bị mù nên con không nhìn thấy kẻ thứ hai đó là ai. Hắn cũng không lên tiếng. Tuy nhiên, con nghĩ hắn cũng là người trong tộc phù đạo thôi. Trường Bách hỏi. Có cần nói ngay chuyện này với người trong tộc không? Hoàng Châu lắc đầu. Tạm thời đừng nói, đợi tộc trưởng kiểm tra mộ mã trong tộc trước đã, rồi hãy tính tiếp. Lúc này không nên đánh rắn động cỏ, nhưng cũng không thể không đề phòng, bởi vì nàng e rằng kẻ thứ hai kia sẽ sớm xuất hiện. Hoàng Châu lập tức cho người đưa tin về tộc, không tiết lộ chuyện, mà chỉ báo với cha và tộc trưởng hãy bảo vệ người trong tộc, vì biết đâu hung thủ sẽ tiếp tục ra tay. Muốn biết kẻ thứ hai kia là ai, còn một cách nữa là họa cốt đúc thi xương cốt của Thạch Nam. Nhưng lúc này nàng đã không còn đủ sức nữa, phải đợi thêm ít nhất 2 ngày. Trong 2 ngày này, khả năng cao hung thủ lại tiếp tục giết người. Lúc này ở tộc Phủ Đạo, tộc trưởng đang thực hiện theo lời Hoàng Châu, lập đàn tế lễ thật lớn để chuẩn bị đào mộ kiểm tra. Chuyện này trước đây chưa từng có tiền lệ nên người trong tộc đều cực kỳ hoang mang. Song ai nấy đều hiểu việc này rất quan trọng, không dám không nghe theo. Khi lễ tế bắt đầu, mọi người đều chăm chú đứng xem không dám rời mắt. Chỉ có một người ở cạnh gốc cây là đứng ngồi không yên, thi thoảng lại ngó nghiêng trước sau một cách đầy kín đáo và đề phòng. Như thể chỉ cần hắn không chú ý một chút là sẽ có người hãm hại mình ngay. Bắt đầu tới hồi lắc chuông vang động, hắn đã tự đi giật lùi về sau, rồi nhanh chóng lùi vào bóng tối dày đặc, chuông ngân át cả tiếng bước chân xa dần. Đi được một quãng xuyên qua những bụi cây lớn, hắn thở dốc nhìn quanh, rồi rẽ sang bên trái, đi phăm phăm. Phía trước là địa phận giáp ranh với bên ngoài, thường ngày người trong tộc hiếm khi qua lại, bởi vì nơi đây hay xuất hiện thú dữ và một số tên giết người cướp của, lẩn trốn quan binh. Mặc dù đã có các loài rắn bảo vệ xung quanh, nhưng khi vào kỳ ngủ đông, đặc biệt trong thời tiết lạnh giá, chúng sẽ ít ra ngoài hơn. Nên mùa này tộc Phù Đạo buộc phải cắt cử canh gác nhiều hơn ngày thường. Hắn rất thông thạo đường đi lối lại, chỉ không để ý một chút đã vòng qua con suối nhỏ trước mặt, lặng lẽ bước đi như bóng ma. Ngay sau đó hắn dừng lại trước một cái hang. Hang này không quá lớn, phiến đá to trước hang nằm đó đã nhiều năm, từng bị xê dịch một lần để xem xét bên trong. Theo tục lệ, kẻ phản bội phải vào ở trong hang cho tới chết. Từ khi định cư ở khu vực này tới nay, mới chỉ có một kẻ bị chết trong sự nguyền rủa như vậy. Hắn ngó nghiêng xung quanh không thấy ai, trong lòng cực kỳ sốt ruột và lo lắng, liên tục cẩn trọng dò xét. Thình lình có tiếng bước chân từ sau tiến lại, hắn quay đầu mở miệng hỏi. Người đã biết những gì rồi? Có phải chính người giết Thạch Nam không? Người vừa tới cao lớn là đàn ông, cả người chìm trong bóng tối. Hắn không nói gì, chỉ mở to 2 con mắt sáng lóe lên nhìn chằm chằm đối phương. Đừng nhúng tay vào việc của bọn ta. Thạch Nam chết thì chết, dù sao hắn cũng tính phản bội chủ nhân. Chết là đáng kiếp. Nói đi, người muốn gì mới chịu ngậm miệng lại? Người kia vẫn lặng im không trả lời, chỉ đưa ra một con dao sáng lóa. Ý mày là gì? Muốn tao chết giống Thạch Nam sao? Không đời nào. Chủ nhân tao sắp làm được rồi, không thể dừng lại được nữa đâu. Nói xong hắn xô người kia một cái thật mạnh, quay đầu định chạy. Xoẹt. Ánh sáng lóe lên trước mắt thành một đường cong ngang cổ họng, dứt khoát tàn nhẫn, nhanh gọn tới mức cổ họng chỉ thoáng nhói lên cơn lạnh buốt. Hắn đưa tay lên, ôm lấy cổ mình, 2 mắt mở lớn không thể tin nổi. Máu phụt ra tung tóe từ những kẽ ngón tay, nóng ấm, nhuộm đỏ cả khuôn mặt người vừa xuất hiện, đôi mắt người đó ngập tràn thù hận. Sao lại là... Máu trào ra khỏi miệng, chảy dọc xuống. Ầm. Hắn đổ thẳng người xuống đất, rít lên từng tiếng khò khè. Máu dần loang ra, nhuộm đỏ mặt cỏ. Không đợi hắn tắt thở, 2 kẻ kia đã lôi hắn đi thật nhanh. Mọi chuyện diễn ra mau chóng, chỉ để lại những vệt kéo loang lổ. Hoàng Châu đứng giữa sân, ngửa đầu lên nhìn trời. Con gái đã mất tích mấy ngày. Nàng lo tới đứt từng khúc ruột, vậy mà chẳng có cách nào tìm được con ngay lập tức. Cô Châu, có thể bắt đầu được rồi. Lão Dứa ôn tồn nói rồi bắt đầu thắp nhang. Việc này Hoàng Châu để Lão Dứa thực hiện, còn mình chỉ đứng phía sau hỗ trợ. Nàng còn cần phải giữ sức để tiếp tục họa cốt. Lão Dứa lầm rầm đọc chú lắc chuông, cầm bùa lên đốt cháy, lại nhúng tay vào vải lấy nước vẩy ra 4 phía xung quanh. Lão lắc chuông chậm rãi, tiếng chuông lan đi xa, trong đêm tối lại càng khuếch tan vào không gian. Hoàng Châu chăm chú nhìn xung quanh, nàng đã phải cố gắng kiềm chế nỗi lo lắng cho em chồng và con gái để tập trung làm việc. Nhưng đúng như nàng nghĩ, hồn phách của Thạch Nam không xuất hiện. Tiếng chuông dứt, lão Dứa mở mắt ra lắc đầu. Xem ra chỉ còn mỗi cách họa cốt đúc thi thôi cô Châu ạ. Hoàng Châu không nói gì, dặn dò lão Dứa thu dọn rồi trở về nhà, bắt tay vào họa cốt cho bộ xương của Thạch Nam. Giờ này rồi mà bà Hoạt và Trường Tri vẫn chưa ngủ. Ông đang đi qua đi lại chờ đợi, còn bà thì ngồi bên bậu cửa đầy mỏi mệt. Thấy con trai và con dâu về, nhìn dáng vẻ của hai người thì biết không có kết quả. Hai ông bà đều chút ra tiếng thở dài. Người của ông vẫn đang ngày đêm tìm kiếm khắp nơi, dù cho có phải lật từng tấc đất, ông cũng phải tìm ra con gái và cháu nội của mình. Ngày hôm sau mới sáng sớm, khi Trưởng Bách và Hoàng Châu vừa ngả lưng được nửa canh giờ sau khi họa cốt, đã thấy người của tộc Phù Đạo tới báo hai tin. Tộc trưởng đã cho đào mộ trẻ con theo lời dặn của thánh nữ, nhưng không phát hiện điều gì bất thường. Hoàng Châu hỏi, không có hài cốt nào biến mất thật ư? Dạ không có. Vậy còn tin thứ hai là gì? Bẩm, lại có thêm người mất tích rồi ạ. Lần này là A Đức, tối qua hắn vẫn còn đưa mọi người tập trung lại. Nhưng sau khi mọi người đào mộ xong thì không thấy hắn đâu nữa. Chỉ phát hiện thấy ở gần hang cấm có một vũng máu kéo dài. Tộc trưởng nói chắc hắn lành ít dữ nhiều rồi ạ. Lần theo dấu máu chưa? Dạ rồi ạ. Nhưng tới ranh giới của tộc thì không tìm thấy gì nữa. Hoàng Châu thẫn thờ một thoáng, cảm giác như trời đất quay cuồng. Nàng chưa từng nghĩ trong tộc của mình sẽ xảy ra chuyện tàn hại mạng người như vậy. Rốt cuộc là do người trong tộc hay ngoài tộc làm ra đây? Đặc biệt lần này chuyện xấu còn xảy ra bên ngoài hang cấm. Chẳng lẽ lại có liên quan gì tới cái hang đó sao? Thánh nữ có dặn dò gì không để tôi về báo với tộc trưởng? Tộc trưởng có nói gì không? Bẩm, tộc trưởng dặn hỏi ý của thánh nữ ạ. Suy nghĩ chốc lát, Hoàng Châu nói, người quay về tộc, bảo tộc trưởng tra xét xem có người ở ngoài xâm nhập vào tộc hay không. Ngoài ra nói với cha ta, phải canh chừng chặt chẽ hang cấm, ai không phận sự thì không được tới đó. Dạ, tôi trở về báo ngay. Người kia đi rồi, Hoàng Châu mới rũ người ngồi xuống ghế. Nàng chưa từng gặp phải chuyện nào phức tạp và khó hiểu đến vậy. Tộc Phù Đạo mà nàng đã sinh ra và lớn lên rốt cuộc đang ẩn chứa bí mật gì mà ngay cả nàng còn không biết. Trưởng Bách an ủi Hoàng Châu vài câu, nàng lại nói, em phải điều tra rõ chuyện này. Em nghi ngờ phía sau là cả một âm mưu khủng khiếp. Nếu không tra ra, em sợ bé Yến và con gái chúng ta thực sự sẽ gặp nguy hiểm. Tất nhiên rồi, chúng ta nhất định sẽ tìm được hai đứa. Hoàng Châu chân tĩnh lại, trong lúc đợi đúc thi thể của Thạch Nam, nàng lần nữa nhập vào thi thể đứa bé gái. Gió rít lên bên tai nàng. Lúc này Hoàng Châu hiểu đứa trẻ đã chết và trở thành linh hồn. Chuyện này thật kỳ lạ, bởi vì trước đây nàng chưa từng nhập vào thân thể mà lại cảm nhận được xung quanh thông qua linh hồn. Nhưng mọi thứ cũng rất mơ hồ và khó nắm bắt. Ngoài tiếng gió thổi thì còn một âm thanh nữa giống như tiếng chuông, nhưng không phải chuông chiêu hồn mà là chuông trấn hồn. Có kẻ nào đó đang làm phép giam giữ linh hồn cô bé, và xung quanh cô bé này dường như còn có những người khác, chỉ là nàng không thể nhìn thấy gì. Lần nữa Hoàng Châu bị đẩy ra ngoài, tuy ký ức rất ngắn và không có gì nhiều, nhưng nàng đã biết thêm chi tiết rất quan trọng. Kẻ sử dụng được chuông trấn hồn không phải hiếm, nhưng tiếng chuông kia rất quen thuộc, như thể nàng đã từng nghe thấy ở đâu đó. Chuông trấn hồn được làm từ đồng hoặc bạc, cũng có thể bằng vàng và đá quý. Tiếng chuông cũng khác nhau vì nhiều yếu tố, và đặc biệt là người sử dụng. Cho dù cùng là một loại lễ, nhưng người lắc cũng lắc chuông theo âm điệu khác nhau. Hoàng Châu tuy không thường dùng chuông, nhưng nàng đã từng nghe thấy âm thanh chuông trấn hồn kia, và không thể nhầm lẫn được. Nàng cố gắng nhớ lại, nhưng không thể nhớ ra đã nghe ở đâu. Rồi nàng chợt nghĩ tới khả năng, có khi nào là lúc nàng bị bắt cóc, linh hồn bị đẩy khỏi thân thể, đã từng nghe được tiếng chuông đó hay không. Ngay lúc đó người của Trường Chi chạy về báo, đã tìm thấy gài tóc của con bé Yến giống hệt với của Hoàng Châu. Nàng cầm lấy cái gài tóc là dạng châm cài nhỏ bằng nửa ngón tay, dài chừng một tấc, hình bông sen do Trường Bách làm cho vợ và em gái. Trường Bách hỏi, tìm thấy ở đâu? Ở phía tây tộc Phù Đạo, cách đó hơn 10 dặm có một ngôi làng. người của chúng tôi đã bắt đầu vào làng tìm kiếm. Ban đầu họ cũng đã nghĩ đến kẻ bắt cóc đưa theo một đứa trẻ mới hơn một tháng tuổi. Chưa ra tay với nó thì nhất định sẽ phải tìm người cho bú sữa. Giờ nghe thêm tin tức này thì khả năng rất lớn con gái nàng đang ở trong ngôi làng đó. Hoàng Châu lập tức cùng với Trường Chi và Trường Bách lên ngựa. Lão Dứa ở lại trông coi việc đúc thi. Trời rất lạnh, gió rít buốt bên tai, nhưng họ chẳng còn cảm thấy gì nữa. Tiếng roi quất mông ngựa chan chát vang lên trong đêm tối. Từ nhà Trường Bách tới tộc Phủ Đạo, đi nhanh cũng mất 3 canh giờ, nên khi họ tới được bên ngoài ngôi làng kia thì đã quá canh tư. Trời vẫn còn tối, đâu đó râm ran tiếng gà gáy sớm. Ngôi làng này quy mô không lớn, trước làng là một cổng gỗ, con đường dẫn vào làng rất nhỏ hẹp. Trường Chi nói, nơi đây không giống làng gốc, có lẽ là dân tị nạn chạy tới rồi quây quần với nhau lập thành làng. Cả một đoàn người đi vào trong đương nhiên sẽ gây nên tiếng động lớn. Rất nhiều người trong làng đã thức dậy, chuẩn bị ra đồng làm việc. Thấy người ngựa đi vào còn mang theo cả binh khí, họ đều ngẩn người với vẻ hoang mang và sợ hãi. Hoàng Châu nhảy khỏi ngựa đi tới trước cổng tre của ngôi nhà tranh gần nhất, hỏi người phụ nữ vừa đi ra từ bếp đang đứng nhìn. Thím cho tôi hỏi một chút, mấy hôm nay làng mình có người lạ tới không? Người đó còn mang theo 2 đứa trẻ, cả 2 đều là bé gái, một đứa 11 tuổi, một đứa còn nằm trong tã lót. Bà thím đặt cái nồi xuống đất, dè dặt đi ra cổng đáp lời. Mấy hôm trước đúng là có vài người lạ vào làng, còn đưa theo 2 đứa trẻ. Họ nói là đi xin sữa cho con. Ngày nào họ cũng tới, nhưng từ hôm qua đã không thấy họ tới nữa. Chắc là họ đi chỗ khác rồi. Hoàng Châu nhìn ra người đàn bà này khi trả lời đều né tránh nhìn thẳng. Nàng biết đây là biểu hiện căng thẳng và có thể là đang nói dối, nhưng nàng không vạch trần mà tiếp tục truy vấn. Họ có mấy người, nam hay nữ? Thím có biết họ đi hướng nào không? Họ có 3 người, đều là đàn ông cả. Tôi cũng không nhớ họ đi đường nào. Chắc là đường này, lúc đó tôi không để ý lắm. Bà thím chỉ về phía rặng tre xa xa, nơi đó là cuối làng. Hoàng Châu không hỏi thêm gì nữa, ra hiệu cho mọi người mau chóng đi theo đường đó. Trường Chi nói nhỏ, không khí ở cái làng này lạ quá, ta cảm thấy bà ta không đáng tin. Chúng ta cứ đi theo bà ta chỉ trước đã. Họ thúc ngựa đi nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã ra khỏi làng theo đường khác. Đến khi qua rặng tre phía xa, Trường Chi dặn thuộc hạ cứ tiếp tục đi về phía trước, còn bọn họ thì dừng lại, nhảy khỏi ngựa quay trở lại làng. Ban nãy Hoàng Châu để ý thấy trước cửa mỗi căn nhà đều treo một bó dâu tằm đã khô quắt. Dưới bó dâu tằm là một chiếc chuông nhỏ. Chuyện này sẽ không có gì bất thường nếu như nàng không cảm nhận được ở trong chiếc chuông nhỏ kia có chút tàn hồn còn sót lại. Nàng không biết đó là tàn hồn của ai, nhưng không phải của riêng một người. Tàn hồn này cực kỳ yếu ớt, giống như có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào. Một ngôi làng nhỏ lại treo nhiều chuông chứa tàn hồn như vậy, ắt không thể bình thường được. Huống hồ người đàn bà kia còn đang nói dối. Quả nhiên, ngay khi mấy người họ nhanh chân nấp sau bụi tre lớn trong làng, thì thấy có một đám người lén lút rời khỏi một căn nhà. Họ khiêng theo vật gì đó rồi còn ôm một cái bọc leo lên chiếc xe bò. Mấy thuộc hạ của Trường Chi mau chóng xông ra ngoài trước chặn họ lại. Thấy có người nhảy ra, đám người kia bèn hốt hoảng kêu lên. Các người là ai? Định ăn cướp à? Lúc đó 3 người họ cũng chạy tới, Trường Chi lao lên, giật phát cái bọc trong tay người đàn bà. Nhưng khi mở ra bên trong lại rơi ra một cái đầu người. Cái đầu lăn lông lốc trên đất, dừng ngay cạnh chân Hoàng Châu. Phần tóc dính bết lòa xòa che lấp đi khuôn mặt, nhưng thấp thoáng có thể thấy 2 con người trợn lên đầy kinh hoàng. Hoàng Châu lùi lại, Trường Chi dùng bao kiếm gạt những lọn tóc để lộ ra khuôn mặt trắng bợt, đã hơi khô lại của người chết. A Đức, Hoàng Châu lẩm bẩm, ngẩng đầu nhìn lên thùng xe bò. Thuộc hạ của Trường Chi tháo dây thừng mở cái bọc ra, quả nhiên đó là phần thân còn lại của A Đức. Máu đã chảy hết, da thịt chảy xệ y hệt như thi thể của Thạch Nam. Hoàng Châu hỏi, là các người giết người sao? Người đàn bà nhìn nàng chằm chằm, thay vì sợ hãi thì lại đầy căm phẫn. Bà ta hừ lạnh. Đúng, là bọn ta giết, chúng đáng chết ngàn lần. Tại sao lại giết họ? Các người có biết họ là người của tộc ta không? Biết chứ. Tộc Phù Đạo, các người sống ở sau trong khu rừng kia. Và ta cũng biết các người nuôi rắn, là tộc người có khả năng học cốt đúc thi. Bọn ta còn biết, cô chính là Phù Đạo Hoàng Châu, thánh nữ của Phù Đạo tộc. Tiếng bước chân dồn dập vang lên, chỉ chốc lát mấy người họ đã bị đám dân làng vây chặt xung quanh. Hoàng Châu hỏi, Thạch Nam và A Đức của tộc ta đã làm gì mà khiến các người phải giết hại họ như vậy? Người đàn bà bấu chặt tay vào nhau, sự căm hận trào lên. Chúng bắt cóc con cái của chúng ta đem vào trong rừng nuôi dưỡng rồi giết chết, quảng xác xuống cái vực đằng kia. Vậy đã đủ để chúng phải chết hàng ngàn lần chưa? Nói đến đây người đàn bà bật khóc tức tưởi. Con gái ta, nó mới có 5 tuổi đã bị bắt mất. Khi ta tìm được nó đã chỉ còn là cái xác không hồn, chỉ còn da bọc xương. Nếu không phải có vết bớt sau cổ thì ta đã chẳng nhận ra nó nữa. Nhìn quanh một lượt, cả đám dân làng ai nấy đều đỏ hoe mắt, hận ý đã chuyển thành sát ý. Vài người đàn bà khác cũng lau nước mắt nghẹn ngào. Bộ dạng đau khổ cùng cực này của họ không thể là giả. Nỗi đau cũng rất mãnh liệt, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Hoàng Châu vừa định hỏi thì mắt đã trông thấy ở phía xa có một kẻ nào đó đang thập thò sau tán cây, lén lút nhìn về hướng này. Trưởng chỉ quát, đuổi theo bắt lại. Thuộc hạ của ông lập tức đuổi theo. Lúc này Hoàng Châu mới tiếp tục. Các người nói rõ cho ta biết, những kẻ đưa theo hai đứa bé đã đi đâu? Họ là người trong làng các người hay người của tộc Phù Đạo? Người trong làng bất giác nhìn nhau, ai nấy đều quay đi không đáp. Hoàng Châu tiếp. Ta cũng là một người mẹ. Con gái của ta vừa mới được hơn 1 tháng tuổi đã bị bắt đi. Bọn chúng nói ta phải điều tra ra sự thật thì mới tìm được con và em gái. Nói cho ta biết, các người bị bắt mất hay không? Nàng dám bộc bạch sự quẫn bách của mình ra với những người trong làng này, bởi Hoàng Châu không cảm nhận thấy ở họ sự tàn nhẫn. Cùng lắm, cũng chỉ có thể nói là họ bị mất con mất cháu nên sinh ra oán hận. Quả nhiên, bà thím ban nãy nói chuyện với họ trả lời. Đúng. Ban đầu bọn tôi chỉ biết con cháu mình bị bắt cóc bắt đi rồi hại chết chứ không bao giờ dám nghĩ là do tộc Phù Đạo làm. Khi tôi còn nhỏ cả nhà chạy nạn đã di cư tới đây, lập thành làng cùng sống với nhau. Chúng tôi vào rừng săn bắt gặp nạn cũng từng được người của tộc Phù Đạo trợ giúp. Nên chúng tôi không dám xâm phạm lãnh địa của họ. Nhưng khoảng 10 năm đổ lại đây con cháu chúng tôi biến mất một cách khó hiểu. Mãi cho tới gần đây chúng tôi mới biết. Chính là người tộc Phù Đạo bắt chúng rồi hại chết chúng. Mấy lần chúng tôi muốn xông vào tộc các người tìm kiếm, nhưng đều bị chặn lại. Lúc ấy chúng tôi mới được người đó cho biết là 2 tên kia làm nhiệm vụ bắt trẻ con vào tộc. Nói đến đây bà ta lại khóc nức nở. Hoàng Châu nghe mà cũng nghẹn lòng. Nàng giờ cũng làm mẹ, có thể thấu hiểu được. Đột ngột người đàn bà túm lấy nàng lay mạnh. Cô nói đi, cô là thánh nữ tộc Phù Đạo. Cô không biết gì hay sao? Hay chính cô là người đứng sau chuyện này? Trường Bách vội vàng gạt tay người đàn bà ra, bảo bà ta bình tĩnh. Bình tĩnh làm sao được? Chúng tôi đã nhẫn nhịn cả chục năm nay rồi, nhưng những đứa con của chúng tôi vẫn biến mất. Lúc tìm được chỉ còn là cái xác không hồn. Thử hỏi ai sẽ trả lại công bằng cho chúng tôi đây? Dân làng lại nhao nhao lên bất bình, ai nấy đều cực kỳ phẫn nộ. Hận không thể ngay lập tức túm lấy Hoàng Châu để chất vấn. Đúng lúc ấy, thuộc hạ của Trường Chi quay trở về mới chấn áp được tạm thời. Hoàng Châu chợt nhận ra một chuyện, hỏi. Bà nói là có người chỉ cho bà biết Thạch Nam và Á Đức của tộc Phù Đạo chúng tôi bắt cóc trẻ con đem vào tộc. Vậy người đó cũng là người của tộc Phù Đạo phải không? Người đàn bà mím môi sau đó quay đi. Không, tôi không biết. Không biết mà các người lại dám giết người của tộc Phù Đạo. Những người đó lừa các người thì sao? Không bao giờ có chuyện đó. Vì người đó cũng có em gái bị bọn khốn này bắt cóc rồi giết hại. Nghe vậy Hoàng Châu hỏi dồn. Người đó là ai? Nam hay nữ? Có phải người tộc Phù Đạo không? Bà thím chưa kịp trả lời. Những người khác đã gào lên. Chúng tôi không nói. Tại sao phải nói cho cô biết? Chúng tôi cứ không nói. các người giỏi thì san bằng cả cái làng này đi. Dân làng bắt đầu giận dữ quá khích, trưởng tri quát to, giọng ông trầm ổn đầy uy lực. Im hết cả đi! Hoàng Châu, hiện giờ quan trọng nhất là tìm ra con Yến và đứa bé. Nếu họ không chịu nói, thầy có đủ cách để bắt họ phải nói. Đoạn ông quay qua ra lệnh với thuộc hạ. Trói hết tất cả những người trong làng này lại cho ta. Tra cho bằng được chúng giấu con cháu nhà họ Khâu ở đâu rồi. Tuân lệnh! Đám dân làng lúc này mới thực sự hoảng loạn. Họ nghĩ họ đông người hơn nên có thể áp đảo về số lượng. Nhưng thuộc hạ của trường chi không phải người tầm thường. Chỉ trong chốc lát họ đã dồn dân làng lại một chỗ chuẩn bị ra tay trói lại. Hoàng Châu bấy giờ mới lên tiếng. Thầy, đừng làm căng. Con cái họ bị làm hại nên họ mới thành ra như vậy. Chúng ta tạm thời đừng manh động. Nàng quay sang hỏi. Hiện giờ còn đứa trẻ nào đang mất tích không? Bà thím kia đáp. Làm gì còn đứa nào khỏe mạnh mà bắt nữa. Giờ trong làng chúng tôi chỉ còn vài đứa yếu ớt. Có chăng chỉ còn người lớn thôi. Mà người lớn thì chúng nó không bắt. Khốn khổ khốn nạn cái thân chúng tôi. Bắt những đứa trẻ khỏe mạnh sao? Nếu là như vậy thì Hoàng Châu đã dần nhận ra kẻ bắt cóc đã làm gì. Nàng lại hỏi. Mấy năm trước có đứa trẻ nào bị mù bẩm sinh bị bắt cóc không? Bà thím sụt sịt gật đầu. Có, đó chính là em gái của người đó đấy. Khổ thân con bé. Từ khi sinh ra mẹ nó đã lâm bệnh nặng qua đời. Mãi về sau mới có người đến nhận là người thân. Nhưng chẳng được bao lâu, hơn một năm sau thì con bé đột nhiên biến mất. Lúc ấy nó ngồi ngay bên bờ ruộng thôi. Chúng tôi vừa quay đi một cái thì con bé đã bị bắt đi rồi. Chừng nửa năm sau, chúng tôi lại tìm thấy nó dưới vực, còng queo nằm một góc. Người đó đưa con bé về, giữ lại xương cốt, nói là một ngày nào đó sẽ tìm ra hung thủ và giết hắn. Nhưng mấy năm trôi qua rồi, rốt cuộc cũng chỉ tìm được hai tên tay chân này. Trẻ con khỏe mạnh trong làng thì bị bắt đi hết. Cái vực đó ở đâu? Có thể đưa ta đi xem không? Bà thím hơi do dự nhưng nhận được cái gật đầu của một ông cụ trong làng thì mới đồng ý. Vài người trong làng dẫn họ tới xem, nói là vực thì hơi quá, mà đây chỉ là một khe nứt giữa hai vách núi, không quá sâu nhưng nhiều đá trông nhọn hoắt. Người rơi xuống nếu cứu kịp thời thì may ra còn sống sót, bằng không thì chỉ có thể nằm chờ chết vì mất máu. Trên đá nhọn vẫn còn lại dấu máu và da thịt khô quắp bám lại. Hoàng Châu vừa đặt chân xuống tới nơi đã cảm nhận được một luồng khí tà ác cực kỳ mạnh mẽ. Nàng đưa tay lên miệng cắn mạnh, dòng máu đỏ tươi chảy ra. Nàng niệm chú rồi vẩy ra xung quanh, luồng khí kia lập tức bị xua tan. Nhưng rõ ràng thứ tà khí này được sinh ra ở nơi đây. Chỉ cần nàng rời khỏi hoặc máu bốc hơi hết là nó sẽ tụ lại lần nữa. Hoàng Châu đặt tay vào vách đá lướt dọc một lượt, cảm nhận rõ ràng bên trong đó như có tiếng rên rỉ khóc lóc của những đứa trẻ. Nàng sinh ra trong tộc phù đạo, ít nhiều cũng nắm bắt được địa chất ở vùng này. Khe nứt này có lẽ được tạo ra vào trận động đất nhiều năm trước. Khi ấy tộc trưởng còn hoảng hồn tính cho mọi người tạm thời rời khỏi tộc. May sao động đất chỉ xảy ra trong chốc lát. Ngoài xuất hiện vài vết sụt lún và đá rơi thì không xảy ra thêm chuyện gì. Chẳng ngờ từ trận động đất đó lại để lộ ra một nơi như thế này. Âm khí ở đây rất nặng, lại có sự nhúng tay của con người nên dễ dàng hút chặt lấy linh hồn người chết, nhất là với trẻ con yếu ớt. Hoàng Châu quay ra hỏi bà thím đang sợ hãi. Việc các người buộc chuông chiêu hồn trước cửa nhà cũng là do người kia bày ra, phải không? Bà ta gật đầu. Đúng thế, người đó nói con cháu chúng tôi chết rồi vẫn còn bị giam hãm linh hồn, nên cần phải từ từ chiêu hồn chúng lại. Nhưng người đó cũng không biết đến khi nào mới chiêu đủ hồn phách của chúng về. Không về được hết đâu, chúng bị nhốt ngay dưới khe nứt này rồi. Thế này đi, ta lấy danh dự của thánh nữ tộc phù đạo sẽ chiêu hồn đám trẻ về làng, để chúng được siêu thoát tái sinh kiếp mới. Thay vào đó các người phải cho ta biết sự thật. Chỉ có như thế ta mới tìm ra kẻ làm những chuyện táng tận lương tâm này với lũ trẻ. Người đàn bà quay ra nhìn mấy người làng đi cùng, chần chừ nói. Cô muốn biết gì cũng được, trừ chuyện người đó là ai. Hoàng Châu cũng không cần biết về người đó nữa, bởi vì nàng tin rằng làng đã sắp biết đó là ai rồi. Người đàn bà kể, người đó đến nói với dân làng rằng những đứa trẻ bị bắt đi chắc chắn là để thực hiện nghi lễ hoặc một loại tà thuật nào đó. Chỉ là sức mạnh của người đó có hạn, không hiểu rõ về chuyện này. Mấy năm trước trong làng họ có người chứng kiến một việc, ấy là khi Hoàng Châu bị người ta bắt đi. Chuyện xảy ra thế nào? Người đàn bà đẩy một cậu thiếu niên chừng 15-16 tuổi đến trước mặt Hoàng Châu. Cậu ta nói, hôm ấy tôi vào núi lấy thuốc thì thấy có một toán người tiến vào. Nhìn chúng cầm theo dao rửa là tôi biết không phải người tốt, nên tôi trốn trong bụi rậm để chúng khỏi phát hiện. Do bị khuất tầm nhìn nên tôi không thấy rõ là ai. Nhưng từ trong tộc phủ đạo có người đi ra, họ trao đổi gì đó về chuyện mua bán người, rồi toán người kia vác theo cái bao lớn quay trở lại đường mòn. Tôi nhìn rõ đôi chân còn thò ra khỏi bao, nên biết ở trong bao đó là người, chỉ không biết người sống hay người chết. Hoàng Châu nhíu chặt lông mày hỏi, vậy sao các người khẳng định đó là ta? Có phải là do người đó nói không? Đúng vậy, nếu không phải người đó nói rằng thánh nữ bị bắt đi mất, chỉ sợ trong tộc phủ đạo sẽ loạn, thì chúng tôi cũng không biết. Xem ra người chỉ điểm này biết rất nhiều, nhưng không đủ lực để tra ra chân tướng nên phải nhờ đến Hoàng Châu. Còn gì nữa không? Cậu có nhớ được dáng vẻ, giọng nói hay bất cứ điều gì về những người đem ta đi từ trong tộc không? Tôi không thấy gì cả vì họ đều ăn mặc kín mít. Hơn nữa tôi ở khoảng cách khá xa, không nghe rõ giọng của họ. Tất cả những gì tôi biết chỉ có thế. Chúng tôi sẽ không bán đứng người đó đâu. Cô cũng yên tâm, người đó không phải người xấu, sẽ không làm hại hai đứa trẻ. Nhưng nếu tra ra được cô đã làm hại trẻ con trong làng tôi, thì cô đừng mong gặp lại được hai đứa bé ấy. Cậu thiếu niên còn trẻ nhưng rất cứng cỏi, chẳng hề sợ hãi mà nói ra những lời đe dọa ngược lại đó. Hoàng Châu hiểu, họ đã đi tới nước này. Nếu làm liều thì có chết cũng sẽ kéo cả tộc phủ đạo đi cùng. Mà nàng thì dĩ nhiên muốn tra ra chân tướng mọi chuyện. Nàng chính là người có khổ mà không thể nói ra, nhất trong tình huống này. Biết không hỏi thêm được gì, họ chỉ đành đưa theo thi thể của A Đức trở về mà không mang vào tộc phủ đạo. Hiện giờ trong tộc có kẻ làm chuyện xấu, thậm chí việc Hoàng Châu bị bắt cóc cũng rất có thể là do người trong tộc làm ra. Bởi vì quanh tộc đều có rắn độc bảo vệ, để bắt được thánh nữ, ắt phải là người thân cận mà nàng ít đề phòng, hoặc cực kỳ am hiểu về khả năng của nàng ở trong tộc. Nếu vậy, thì có quá nhiều người nằm trong khả năng đó, mà người nào trong tộc phủ đạo cũng như ruột thịt. Hoàng Châu thực sự không dám tưởng tượng chuyện sẽ đi xa tới đâu nữa. Trở về nhà đã tận trưa ngày hôm sau, việc đúc thi đã hoàn thành. Thi thể Thạch Nam nằm im lìm trong khuôn đá. Lão Dứa sốt ruột muốn chết, thấy mọi người trở về thì mừng quính, nhưng không thấy đưa theo hai đứa trẻ về. Lão biết chuyện này còn kéo dài. Hoàng Châu không nói gì vào trong để nhập thể. Nhưng những gì nàng nhìn thấy sau khi nhập thể thành công lại khiến nàng bàng hoàng không thể tin nổi. Người giết chết Thạch Nam và A Đức, vậy mà lại là hai người thân cận nhất của nàng, Phục Năng và Thu Tâm. Hoàng Châu sững sờ hồi lâu mới tạm thời trấn tĩnh lại được. Trong ký ức của Thạch Nam, hắn đã cùng với A Đức thực hiện rất nhiều cuộc bắt cóc trẻ em ở ngôi làng nhỏ kia. Từ dụ dỗ cho quả vặt, rồi khi cha mẹ bọn trẻ không để ý thì bịt khăn bế đi. Ban đầu họ còn dè dặt vì sợ bị phát hiện, nhưng qua vài lần họ trở nên manh động và liều lĩnh hơn. Điều khiến Hoàng Châu chú ý nhất là thời gian của từng vụ bắt cóc ngày càng gần. Ban đầu là hơn một năm rồi dần rút ngắn lại. Có thể là trong khoảng thời gian đó, lễ tế hoặc tà thuật được diễn ra. Mới đây nhất là một cậu bé chừng 9-10 tuổi đi chăn trâu với anh trai lớn. Anh cậu bé vừa đi tiểu sau gốc cây, quay lại đã không thấy em trai đâu nữa. Nơi giam cầm những đứa trẻ là một căn nhà nhỏ, nằm khuất sau một tảng đá lớn, bên trên phủ đầy dây leo, chẳng trách không ai phát hiện ra. Những đứa trẻ này từ sợ hãi gào khóc đòi cha mẹ, cầu xin thảm thiết cho tới tuyệt vọng cùng cực. Ngày qua ngày bị nhốt bên trong, Mãi đến khi kiệt sức rồi chết mới được ra ngoài. Thi thể bị đem ném xuống khe đá. Chúng gầy đi nhanh chóng, sinh khí bị rút cạn dần mà bằng mắt thường có thể thấy được. Thạch Nam và A Đức ngoài những lúc cần đưa đồ ăn thì không tới căn nhà nhỏ. Mỗi lần tới họ đều rất cẩn trọng. Họ từ những người không biết gì đã thực sự nhúng tay vào việc mưu tài hại mệnh chỉ vì những ham muốn ích kỷ của bản thân. Hoàng Châu kinh hãi khi nhìn thấy Phục Năng là người giữ chặt Thạch Nam để thu tâm một dao cắt cổ. Họ không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào mặt hắn với ánh mắt đầy căm hận. Theo bản năng, Hoàng Châu đặt tay lên cổ mình. Nàng cảm nhận được chút ít sự lạnh lẽo của lưỡi dao cắt qua da thịt. Nó miết ngọt và sắc lẹm. Rời khỏi thi thể Thạch Nam, Hoàng Châu như vừa trải qua cái chết. Vì Thạch Nam là người của tộc Phù Đạo nên ít nhiều có liên kết với nhau, cảm nhận sẽ rõ ràng hơn so với người thường. Hoàng Châu, mình không sao chứ? Trường Bách đưa cho nàng bát nước ấm, Hoàng Châu uống một chút rồi mới nói. Là Phục Năng và Thu Tâm. Đứa bé gái này rất có thể chính là em gái của Thu Tâm. Em ấy trả thù cho con bé. Chuyện này thực sự nằm ngoài suy nghĩ của mọi người. Không ai có thể lường trước được hai người họ lại làm vậy. Chẳng trách Thu Tâm lúc tới đây đã làm thân với bé Yến. Hoàng Châu nói. Trong lúc đó em ấy từ từ thao túng con bé, để con bé bắt con chúng ta trở thành con tin. Trường Bách sốt ruột hỏi. Họ sẽ không thực sự làm hại hai đứa chúng nó chứ? Hy vọng là không. Chính Hoàng Châu còn không biết Thu Tâm và Phục Năng liệu có làm hại hai đứa trẻ hay không. Nàng quen biết hai người họ đã lâu, nhưng thân là thánh nữ, thường ngày cho dù thân thiết cũng không thể gần gũi và hiểu hết tâm tính của mỗi người. Có lẽ tộc Phù Đạo tới lúc này cũng đã không còn là một hệ thống nhất hoàn toàn, nơi mà mỗi cá nhân sẽ liên kết máu thịt với nhau như xưa nữa. Ai rồi cũng sẽ có những tính toán của riêng mình. Trường Chi hỏi. Vậy còn người đứng sau chuyện bắt cóc trẻ con thì sao? Con có nhìn thấy đó là ai không? Con không thấy được thầy ạ. Một là do sức khỏe của con lúc này không tốt, hai là do người đó cũng có sức mạnh đáng sợ, đã che mở đi rất nhiều phần ký ức của Thạch Nam. Ngay từ đầu người đó đã chuẩn bị cho ngày hôm nay. Có thể không tính được chính xác tất cả sự việc, nhưng rất cẩn trọng, gần như không để lại manh mối nào. Thế giờ phải làm sao mới biết được kẻ đứng sau? Hoàng Châu đỡ lấy cái đầu đau như búa bổ của mình. Nàng bảo mọi người ra ngoài để bản thân có thời gian tính toán. Mọi người đều sốt ruột và lo lắng, nhưng trong tình thế này, càng cuống sẽ càng dễ mắc sai lầm. Họ lo lắng cho con Yến và đứa bé, nhưng cũng không thể quá manh động. Lỡ đánh rắn động cỏ sẽ khiến người đó chú ý. Tới lúc ấy chỉ sợ Thu Tâm và Phục Năng sẽ thực sự làm liều. Cùng lúc đó ở khe nước xuất hiện một bóng người mặc áo choàng đen, bóng đêm gần như nuốt chửng hình dáng ấy. Bên dưới khe nứt truyền lên tiếng khóc thê lương của những đứa trẻ đã từng bị ném xác xuống dưới. Linh hồn chúng vẫn ở đây. Nếu không được giải yểm thì mãi mãi phải ở lại nơi tà ác này. Người này rút ra con dao nhỏ, cắt đầu hai ngón tay trỏ và giữa. Ròng máu rỉ ra có màu hơi đỏ sẫm, vẩy xuống dưới khe nứt. Máu vừa rơi xuống đã lập tức ngăn lại những tiếng kêu u oán bên dưới. Rồi ngay sau đó, những cái bóng vật vờ bị hút ra khỏi khe nứt, lờ đờ bay lên ngay trước mặt, hiện ra hình dáng vặn vẹo của những đứa trẻ gầy gò, đen đúa, ánh nhìn vô hồn, không có lấy một tia sáng. Người này quay người đi. Những đứa trẻ kia cũng lững thững bay theo phía sau, kéo dài thành một đoàn u hồn di chuyển trong đêm đông đặc quánh. Lúc này ở nhà Trường Bách, tiếng cửa phòng mở ra. Hoàng Châu xuất hiện. Nàng nói, chỉ có một cách để dụ kẻ đứng sau ra mặt. Rồi nàng bắt đầu nói kế hoạch chi tiết cho mọi người nghe. Nếu Hoàng Châu tính toán không nhầm, thì kẻ kia dùng sinh khí và sức khỏe của trẻ con để tăng sinh lực cho chính bản thân mình. Đây là thuật dưỡng sinh tà ác hiệu quả nhất, ít để lại dấu vết. Chỉ cần chuyển vận của những đứa trẻ được chọn sang cho mình, thì sức khỏe đang suy yếu cũng sẽ ngay lập tức như được uống thuốc bổ. Tuy nhiên, thuật nào cũng có cái giá của nó. Mà giá của thuật dưỡng sinh này là thời gian cần thuốc ngày càng gần, tức là phải hy sinh càng nhiều mạng người. Tới một lúc nào đó sự phụ thuộc vào sinh khí đạt tới đỉnh điểm, ắt sẽ phải cùng lúc sử dụng rất nhiều người. Kẻ kia chọn sử dụng vận khí của trẻ em khỏe mạnh là vì cho rằng trẻ em dễ dụ dỗ nhất, cũng dễ để thao túng nhất. Và đúng như hắn nghĩ, trẻ em một khi đã rơi vào cái bẫy đoạt mạng này thì không đứa nào thoát ra được. Nhưng theo tính toán thì chu kỳ chuyển vận khí đã tới. Có điều cái chết của Thạch Nam và A Đức xảy ra khiến kế hoạch đổ bể, hẳn là sẽ không dễ dàng để bắt trẻ con được nữa. Vì vậy bọn họ phải khiến chúng trở nên quẫn bách và rơi vào cái bẫy họ giăng sẵn. Chỉ có như vậy mới bắt hết được đám người ác ôn này, đồng thời quét sạch thứ ô uế khỏi tộc Phù Đạo. Lần này họ không hề đánh tiếng cho tộc Phù Đạo, bởi trong lòng Hoàng Châu đang nghĩ tới một số người có thể là kẻ đứng sau, kể cả cha của nàng cũng không ngoại trừ. Trường Chi ngay lập tức chuẩn bị người, còn Hoàng Châu lại tới ngôi làng nhỏ kia lần nữa. Lúc nàng tới đã thấy Thu Tâm và Phục Năng ở đó. Trong tay Thu Tâm ôm cái bọc kín mít, bên cạnh là con bé Yến. Hoàng Châu và Trường Bách nhảy khỏi lưng ngựa chạy tới. Thu Tâm nở nụ cười mệt mỏi. Cuối cùng chị cũng tìm ra rồi. Nàng đỡ lấy cái bọc, con gái vẫn đang ngủ say, còn Yến lập tức ôm chầm lấy chân nàng. Trường Bách thở phào nhẹ nhõm. Những ngày qua đối với hắn giống như tra tấn tinh thần, không ngày nào không lo sợ chuyện xấu sẽ xảy ra với hai đứa. Đi, vào trong rồi nói. Hoàng Châu bế theo con, Trường Bách dắt tay con Yến cùng Thu Tâm và Phục Năng vào trong làng. Em dùng cách này để nói cho chị biết về việc những đứa trẻ ở đây bị bắt cóc để chuyển vận khí. Là sợ, nếu nói cho chị biết trước, chị sẽ không tin lời em. Đồng thời, còn sợ chị chính là kẻ đứng sau thao túng mọi chuyện, phải không? Thu Tâm gật đầu. Ban đầu em cũng muốn nói cho chị biết, ít nhất là khi đó em rất tin tưởng chị. Nhưng sau khi cân nhắc, Phục Năng bảo em phải cẩn trọng, không thể để lộ bất kỳ sơ hở nào. Chị Hoàng Châu, từ lúc biết chuyện này xảy ra em đã rất muốn giết chết kẻ ác nhân đó, cho dù là người trong tộc. Nhưng ác độc tới mức nhẫn tâm xuống tay với trẻ con thì đều đáng chết. Giờ chị đã biết em và Phục Năng giết Thạch Nam và A Đức rồi, cũng đã tìm được hai đứa trẻ. Chị sẽ không khuyên em dừng lại ở đây chứ? Hoàng Châu lắc đầu. Nếu dừng lại ở đây, chị đã không cùng hai người vào trong làng. Chắc hẳn xung quanh đều có người dân canh chừng. Nếu vợ chồng chị gây ra bất lợi gì, em cũng sẽ không để yên. Chị tính thế nào? Tìm ra kẻ đó, loại bỏ khỏi tộc Phù Đạo. Chị không muốn trong tộc của mình có kẻ vì sợ hãi cái chết mà làm hại tính mạng người khác. Nghe vậy Phục Năng và Thu Tâm nhìn nhau, trong mắt lóe lên. Chị đã tìm ra kẻ đó chưa? Chưa tìm ra được, nhưng sẽ sớm tìm ra thôi. Sau khi đã dùng thuật dưỡng sinh nhiều năm, cơ thể sớm đã phụ thuộc vào vận khí của người khác. Lần này, có khi sẽ phải dùng nhiều hơn một người. Ý chị là hắn sẽ tiếp tục bắt cóc sao? Mắt Hoàng Châu nheo lại. Hắn không bắt cóc bên ngoài, mà sẽ dùng người trong tộc. Mọi người nghe xong lập tức chấn động. Nếu trẻ con trong tộc đột nhiên biến mất thì chẳng phải là lại ông tôi ở bụi này sao? Như hiểu được ý của Thu Tâm, Hoàng Châu nói tiếp. Chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất. Em nghĩ xem, có lẽ hiện giờ hắn cũng tính toán y như chị đang tính. Hắn biết chị đã biết chuyện hắn dùng thuật dưỡng sinh, còn biết hắn là người của tộc Phù Đạo. Chị sẽ không đánh rắn động cỏ, nên hắn sẽ lợi dụng cơ hội này để làm chuyện xấu. Việc này đối với hắn mà nói không hề khó khăn, kể cả không còn sự giúp sức của Thạch Nam và A Đức. Vậy phải làm sao? Không thể để hắn làm hại bọn trẻ trong tộc được. Đương nhiên là không thể để hắn tiếp tục hoành hành, nên chị đã lên một kế hoạch, cần mọi người phối hợp trong ngoài. Được, chị cứ nói đi, em sẽ tiếp ứng cho chị. Hoàng Châu ngừng lại nhìn Thu Tâm mà hỏi. Nhưng trước hết, chỉ muốn biết em tại sao lần thứ hai giết chết A Đức lại là trước cửa hang cơm. Và em gái của em tại sao lại ở ngôi làng này? Biết trước Hoàng Châu sẽ hỏi chuyện này, Thu Tâm không chút bất ngờ và lúng túng. Cô kể. Thực ra con bé chính là con của người đã chết trong hang cấm. Lúc em tìm thấy mẹ con nó, mẹ nó chỉ còn thoi thóp. Em cũng không biết từ lúc nào ông ta lại rời khỏi tộc, rồi sinh ra một đứa con. Khi đó mẹ nó cầu cứu em, xin em hãy cứu nó. Em không đành lòng nên ôm nó về làng này, nhận nó là em gái mình. Hóa ra chuyện là như vậy. Nếu Thu Tâm mang đứa trẻ kia về tộc, chỉ không ai chấp nhận bởi nó là con của kẻ phản bội. Chị Hoàng Châu, em nghĩ ông ta chưa chắc đã là kẻ phản bội đâu. Ý em là sao? Thu Tâm hạ giọng nói tiếp. Trước khi tắt thở, người đàn bà đó có nói với em có kẻ hãm hại chồng bà ta. Nhưng khi đó em không biết chồng bà ta là ai. Mãi tới sau này em mới được người trong làng nói chồng bà ta là người của tộc Phù Đạo, nhưng bị coi là kẻ phản bội, bị đẩy vào hang cấm chết đói chết khát. Hoàng Châu nhớ lại, năm đó nàng còn ít tuổi, chỉ biết rằng người bị nhốt vào hang cấm đã phản bội tộc Phù Đạo, đem đồ trong tộc ra ngoài bán, còn chỉ đường cho kẻ xấu làm hại người trong tộc. Nhưng cụ thể thế nào đều là các bô lão cùng cha nàng bàn bạc. Nghĩ đến cha, Hoàng Châu cảm thấy cực kỳ bất an. Nàng không hy vọng những chuyện này cũng có liên quan đến cha mình. Chị, chuyện chị bị bắt cóc về sau em mới được nghe người trong làng nói. Rất có thể bọn buôn người đó đã có liên hệ với kẻ kia. Cũng chính vì đã biết được sự thật nên bắt buộc phải giết người diệt khẩu, quy tội phản tộc cho một người. Thực ra kể từ lúc đó, em và Phục Năng cũng đã âm thầm điều tra rất nhiều. Tới gần đây mới biết được Thạch Nam và A Đức có nhúng tay vào việc đó. Hoàng Châu hỏi ra điều mình vẫn băn khoăn. Từ khi nào hai người quyết định giết Thạch Nam và A Đức? Hai người họ nhìn nhau, Thạch Nam nói. Là khi hai người chúng tôi tận mắt chứng kiến Thạch Nam và A Đức vác theo thi thể một đứa bé ném xuống cái khe nứt đó. Khi tìm thấy những đứa trẻ kia, lúc ấy dưới khe nứt đã có 14 cái xác, da thịt đều khô quắt lại. Thu Tâm cũng không dám chắc đâu là em gái mình. Chỉ có vài người miễn cưỡng nhận ra con cháu, số còn lại thì mặc định là cứ đào huyệt chôn cất, rồi tìm cách xác nhận sau. Thu Tâm xác nhận. Lúc ấy em cũng không biết nên làm gì, nhưng em nhớ ra chỉ có khả năng họa cốt đúc thi, nên cứ giữ lại đứa trẻ mà em cảm thấy có khả năng là em gái của mình nhất. Không ngờ lại đúng. Đó là do em có duyên với nó. Có lẽ một phần tàn hồn của con bé đã mách bảo em làm như vậy. Thu Tâm, Phục Năng, sau đây sẽ là một trận chiến chưa từng xảy ra trong lịch sử tộc Phù Đạo. Huynh đệ tương tàn, nổi da sáo thịt là không thể tránh khỏi. Hai người có thể làm được không? Cả Phục Năng và Thu Tâm đều đồng thanh. Xin Thánh Nữ cứ ra lệnh, chúng tôi sẵn sàng. Hoàng Châu biết đã đi tới nước này thì không thể là chuyện nhỏ trong tộc được nữa. Có lẽ ngay lúc này, kẻ kia cũng đang âm thầm điều tra xem ai là người đã giết Thạch Nam và A Đạo, dẫn dụ nàng tìm ra chân tướng. Như vậy cũng tốt, hắn sẽ sớm lộ diện thôi. Cả ngày hôm đó họ chuẩn bị xong xuôi tất cả mọi thứ. Thu Tâm và Phục Năng trở về tộc Phù Đạo trước, làm như không có chuyện gì, chỉ là đi tuần tra một phen. Theo lời dặn của Hoàng Châu thì họ nói với người trong tộc rằng hôm nay đã đi tới ngôi làng nhỏ cách đây 10 dặm. Ở nơi đó có rất nhiều trẻ em bị bắt cóc không rõ nguyên do. Trong 10 năm, tất cả những đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn, rất khỏe mạnh bị bắt đi và chưa có đứa trẻ nào quay trở lại, nhưng ai cũng cho rằng chúng đã lành ít dữ nhiều. Thu Tâm thở dài giọng than thở. Vậy là họ nghĩ đến tộc Phù Đạo chúng ta. Họ nói với nhau rất có thể trẻ em là do tộc chúng ta bắt cóc để làm vật hiến tế. Người trong tộc nghe thế thì sững sờ, nhào nhào lên với vẻ không thể chấp nhận được. Có mấy người nóng tính còn định xông lên, muốn ra ngoài kia đối chất với người ở làng nhỏ. Cha Hoàng Châu sau thoáng chốc lặng người mới đứng ra can ngăn. Mọi người đừng vội vàng muốn làm to chuyện như vậy. Người trong làng đó mất con mất cháu đã đủ đau khổ lắm rồi. Quanh đây cũng chỉ có tộc chúng ta là hay làm lễ tế, nên họ không nghi ngờ không được. Thu Tâm à, họ còn nói gì nữa không? Có chứng cứ gì mà đổ cho tộc phù đạo không? Cô đáp, cháu cũng không rõ lắm, cháu với Phục Năng khó khăn lắm mới xin họ cho đi được. Cũng may là họ còn biết phân biệt đúng sai, không phải hạng vô lý. Nhưng họ cũng nói nếu tìm được bằng chứng cho thấy chính tộc phù đạo chúng ta bắt cóc con cháu họ, họ sẽ liều mạng đòi lại công bằng. Cha Hoàng Châu toát mồ hôi lạnh, nuốt khan. Ông không nghĩ chuyện lại rẽ sang hướng khủng khiếp hơn đến vậy. Sau một hồi trấn an, người trong tộc cũng giải tán. Phục Năng cũng đã quan sát đủ lâu, nhận thấy vài ánh mắt khác lạ, nửa dè chừng nửa chột dạ. Tối đó hắn lén ra khỏi tộc định chạy đi báo với Hoàng Châu. Chẳng ngờ trên đường đi hắn liền cảm thấy có gì đó không ổn. Trên con đường mòn ngay bên ngoài tộc xuất hiện những cái bóng vật vờ trong lấp ló. Chúng rõ ràng không phải người sống. Phục Năng có chút hoảng nhưng vẫn giữ được bình tĩnh, tay cầm chặt chuôi đao, nhìn một lúc mới nhận ra. Ấy là vong linh, những đứa trẻ đã chết. Bọn chúng lúc này dường như đã hóa quỷ, mắt trống rỗng vô hồn, cả người quắt queo, mang theo hơi lạnh buốt tận xương. Quẩn quanh người chúng là những sợi xích xà va vào nhau, phát ra âm thanh chói tai. Ngay lúc đó có tiếng chuông leng keng từ đâu đó vang lên, như xa như gần khiến Phục Năng không phân định được phương hướng. Hắn ghìm cương ngựa, con ngựa bị tiếng chuông hoặc cũng có thể là những cái bóng vật vờ phía trước dọa sợ. Hai chân bắt đầu di chuyển lòng vòng, cái đầu liên tục lắc lư, miệng há ra, hai con mắt mở to ra, đầy sợ hãi. Phục Năng rút đao, thanh đao sáng lóa trong bóng đêm, nhưng những bóng ma kia không chút sợ hãi, chúng vẫn lờ đờ tiến đến. Thình lình tiếng xích sắt rít lên xé toạc màn đêm. Không chờ Phục Năng kịp vung đao, những sợi xích đen ngòm từ trên người đám vong linh như có sự sống, vươn dài ra tựa hàng chục con rắn độc dài ngoằng lao thẳng về phía hắn. Phục Năng gầm lên một tiếng, vận lực chém thật mạnh. Lưỡi đao sắc bén chém vào xích sắt tóe lửa, nhưng chẳng thể ngăn cản được số lượng quá nhiều. Chỉ trong chớp mắt, thân thể Phục Năng đã bị siết chặt. Một sợi xích lạnh toát như băng quấn chặt lấy cổ họng, lôi tuột Phục Năng khỏi lưng ngựa, khiến con vật hoảng loạn hí vang rồi bỏ chạy thục mạng vào bóng tối. Phục Năng ngã rầm xuống đất, hơi lạnh từ dây xích ngấm thẳng vào xương tủy khiến hắn tê dại, cả người cứng đờ không sao cử động nổi. Đám quỷ con bỗng dưng di chuyển thật nhanh, những khuôn mặt hốc hác nhăn nheo ghé sát vào mặt hắn, nhè ra hàm răng đen sì rồi bật cười khanh khách, tiếng cười như tiếng móng tay cào vào vách đá. Phục Năng trừng mắt cảm nhận tử khí đang nuốt chửng lấy mình, trong đầu đang không ngừng kêu gọi người đến cứu. Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng đen từ bụi rậm ven đường phóng vút ra con đường mòn, miệng lẩm nhẩm đọc chú. Một tay ôm vai, một tay thò vào bốc một nắm gì đó tung ra khắp nơi. Lão Dứa đứng chắn trước mặt Phục Năng. Lão trở nãy giờ, tính nhảy ra sớm hơn nhưng lão còn muốn xem hắn có thể chống đỡ được bao lâu. Chẳng ngờ Phục Năng hoàn toàn không có tí căn cơ nào. Tiếng muối gạo văng ra rào rào, văng tới đâu, khói trắng bốc lên xèo xèo đến đó, tựa như nước lạnh dội vào chảo dầu sôi. Đám vong nhi hét lên những tiếng thê lương chói tai, vội vã buông lỏng dây xích, ôm lấy mặt mũi đau đớn rồi nhanh chóng giạt ra xa. Chỉ trong tích tắc, bóng dáng chúng mở dần rồi tan biến vào màn đêm đặc quánh, không gian lập tức trở về với vẻ tĩnh lặng. Phục Năng ngồi trên đất cầu nhàu, miệng phun ra đầy muối gạo mặn chát. Lão Dứa, lần sau đợi tôi bị xiết cổ chết rồi ông mới nhảy ra, tiện chôn cất tôi luôn cho nó kịp thời. Lão cười hề hề kéo hắn dậy. Ôi dào, tại ta muốn xem cậu chịu được bao lâu ấy mà. Ai mà ngờ cậu không có tí tài nghệ nào cả. Dùng cái đao này mà chém đám vong nhi kia khác gì chém không khí. Tôi là người của tộc phù đạo thật, nhưng không có căn cơ huyền học. Thu Tâm còn biết chút ít. Lão gật gù. Rồi rồi, ta hiểu rồi. Cô Châu dự đoán không sai, đúng là trong lúc cậu quan sát phản ứng của người trong tộc thì cũng có kẻ quan sát cậu. Cái đám vong nhi này là bị rút từ cái khe nứt kia ra, tàn nhẫn thật. Ban nãy ông làm đau chúng, sao không sao chứ? Lão Dứa phẩy phẩy tay. Không sao không sao, chỉ là chút gạo muối thôi. Cô Châu chuẩn bị rồi, vừa đủ để chúng biết sợ mà tỉnh táo lại chút thôi. Nghe nói vậy, Phục Năng cũng yên tâm phần nào, hắn hỏi. Vậy còn ở tộc thì sao? Lão Dứa nhìn lên trời rồi mới đáp. Giờ này chắc là trong tộc các cậu đang náo nhiệt lắm đấy. Quả thực lúc này ở tộc Phù Đạo, mọi người đang đổ xô đi tìm hai đứa trẻ. Một đứa bé trai và một đứa bé gái. Đứa bé trai 8 tuổi, đứa bé gái 6 tuổi. Chúng là anh em một nhà, đi ngủ từ sớm. Cha mẹ ngủ buồng bên cạnh. Người mẹ tỉnh dậy đi tiểu ngó qua thì không thấy hai con đâu, vội vàng hô hoán mọi người đi tìm. Khi đó hai đứa trẻ đã bị đánh ngất, đưa tới căn nhà nhỏ sau tảng đá phủ đầy dây leo. Người đưa chúng đến là hai thanh niên lực lưỡng. Trước căn nhà đã có một người mặc kín mít đứng đợi. Thấy người tới liền vẫy tay ra hiệu đưa vào bên trong. Hai đứa bé không hề biết gì, bị đặt nằm lên chiếc chiếu trải giữa căn nhà. Xung quanh chiếc chiếu, bốn ngọn nến làm từ mỡ động vật cháy leo lét, tỏa ra mùi hôi ngai ngái, buồn nôn. Ánh sáng vàng vọt hắt lên những hình vẽ kỳ dị ngoằn ngoèo, được vẽ bằng máu gà đen trên nền đất nện, tạo thành một trận pháp hút sinh khí cổ xưa đầy tà ác. Người mặc đồ kín mít kia phất tay ra hiệu cho hai gã thanh niên lui ra. Ra ngoài canh chừng, dù có chuyện gì xảy ra tuyệt đối không được để bất cứ ai bén mảng tới gần. Ta cần khoảng một canh giờ để thực hiện xong nghi lễ. Xong xuôi, các người cũng sẽ có phần. Hai gã thanh niên nhìn nhau mừng rỡ, cúi đầu vâng dạ rồi lùi nhanh ra ngoài, khép cánh cửa gỗ, để lại không gian chết chóc bên trong. Khi chỉ còn lại một mình, kẻ bí ẩn từ từ sờ lên khuôn mặt mình, làn da bắt đầu chảy xệ, nhăn nhúm và thô ráp. Có lẽ đây mới đúng là gương mặt nên có của một ông già đã sống đủ đời người. Nhưng hắn không quan tâm, hắn muốn sống lâu hơn nữa. Đôi mắt trũng sâu ánh lên tia nhìn tham lam và đói khát tới cùng cực. Hắn chính là kẻ đang đi đến tận cùng của sự suy tàn và sinh khí non nớt. Tinh khiết của hai đứa trẻ này chính là liều thuốc duy nhất giúp hắn cải lão hoàn đồng, hoặc ít nhất là kéo dài cái mạng già nua thêm một khoảng thời gian nữa. Hắn ngồi xếp bằng xuống đối diện hai đứa trẻ, đôi bàn tay gầy guộc như móng vuốt chim ưng giơ lên, bắt đầu niệm những tràng chú ngữ tối tăm, khó hiểu. Âm thanh phát ra từ cổ họng hắn không giống tiếng người, mà nghe như tiếng rên rỉ của những oan hồn dưới cửu tuyền. Theo nhịp điệu của bài chú, bốn ngọn nến bỗng dưng bùng lên dữ dội. Ngọn lửa chuyển từ màu vàng sang màu xanh ma quái. Hai đứa trẻ dù đang mê man bất tỉnh nhưng cơ thể bắt đầu co giật nhẹ. Khuôn mặt hồng hào cũng dần tái đi, như thể máu đang bị rút ra khỏi cơ thể. Ngay lúc ấy có tiếng vật nặng va đập ở bên ngoài, âm thanh rất nặng nề đáp đất, cánh cửa bị đạp tung ra. Rầm. Bên ngoài, Hoàng Châu dẫn theo rất nhiều người của tộc Phù Đạo đứng đó, nhìn thẳng vào trận pháp hút sinh khí bên trong. Người bí ẩn đang lúc nhập tâm, sinh khí đang bị rút đi từ hai đứa trẻ. Không kịp phòng bị, ôm lấy ngực, phun ra một vũng máu đen. Đuốc sáng bừng, ánh lửa chói lòa, tiếng chân người lao xao. Thu Tâm sộc vào trong, kéo người bí ẩn kia dậy, kéo tuột tấm áo choàng và cái mũ trên đầu hắn xuống, kinh hãi kêu lên. Trưởng tộc, tại sao ông lại làm chuyện này? Tất cả mọi người đều có chung biểu cảm, kinh hoàng. Không ai dám nghĩ, tộc trưởng tôn kính của họ lại đang dùng tà thuật, hút sinh khí của hai đứa bé là con cháu trong tộc mình. Hoàng Châu bước vào, chính nàng cũng không muốn tin, nhưng những gì đang diễn ra chính là bằng chứng rõ ràng nhất. Nàng đi tới chỗ hai đứa trẻ lẩm nhẩm đọc gì đó, rồi vuốt từ trên đỉnh đầu chúng xuống tới tận gót chân. Hai đứa trẻ giật nhẹ vài cái rồi lại nằm im. Nàng nói, đưa hai đứa về, đợi chúng thức dậy là không sao nữa. Hai vợ chồng nhào vào bên trong, ôm lấy hai đứa con. Lúc đi ngang qua, họ dùng ánh mắt vừa sợ hãi, vừa căm giận nhìn tộc trưởng. Hoàng Châu lúc này mới hỏi, tộc trưởng, tại sao? Từ khi nào tộc chúng ta lại có người vì sợ hãi cái chết mà lấy đi mạng sống của những người khác như vậy? Mặc dù bị bắt quả tang tại trận, nhưng tộc trưởng không chút hoảng hốt. Ông ta thở ra một hơi dài rồi mới chậm rãi nói. Không có tại sao hết, ta chỉ muốn sống lâu hơn, chỉ có vậy thôi. Lời này của tộc trưởng chẳng khác nào đá ném xuống giếng, khơi dậy từng đợt sóng phẫn nộ của cả tộc phủ đạo. Họ đưa tộc trưởng về điện thờ của tộc, hoang mang, khiếp sợ và không thể tin nổi. Xưa nay người trong tộc tưởng rằng tất cả mọi người đều sống với nhau không vị kỷ, nhưng giờ thì họ đã biết, lòng người thật khó đoán. Tộc trưởng cũng không giấu giếm, bằng giọng nói già nua đầy mỏi mệt, ông kể ra sự thật về người bị coi là phản bội đó. Năm xưa người thực sự làm những chuyện đó chính là tộc trưởng. Ông ta đem đồ của tộc ra ngoài bán, giao du với những kẻ làm ăn không sạch sẽ ở chợ đen. Ban đầu mục đích của ông chỉ là muốn xem thế giới bên ngoài tộc mình như thế nào, cuộc sống có khác gì không. Nhưng tới khi ra bên ngoài rồi, thấy sự phồn hoa náo nhiệt, có đủ mọi loại người, ông lại cảm thấy tộc mình quá gò bó, không có chút cảm giác tồn tại nào. Vậy là ông qua lại với rất nhiều hạng người, trong đó có cả những tên chuyên buôn bán các loại hàng hóa bị cấm, bao gồm cả con người. Thuật dưỡng sinh bằng sinh khí của người khỏe mạnh là thuật cổ, nhưng không phải của tộc phù đạo. Thuật này từng được một số thầy phù thủy cực kỳ cao tay, chuyên làm việc cho những người có tiền, có quyền, hòng duy trì tuổi thọ và sức khỏe. Người càng ở vị trí cao, càng lắm tiền nhiều của thì càng trở nên ích kỷ. Không phải tất cả, nhưng đa phần đều như vậy. Họ sợ rằng cái chết sẽ đến sớm và tiền tài sẽ không thể mang đi theo được. Những toàn tính ấy dần biến thành thứ ma lực ngự trị tinh thần, xúi giục họ phải bằng mọi cách làm sao để mình sống lâu nhất có thể. Tộc trưởng cũng là người như vậy. Ông không có quá nhiều tiền tài như những người ngoài kia, nhưng tộc phù đạo cũng có những thứ phải kế thừa, mà những thứ này ngoài kia lại không có. Bản thân tộc trưởng biết y thuật, từ khi còn nhỏ đã có thể bốc thuốc, nên nhiều năm trước, khi ông phát hiện ra mình mắc bệnh, thuốc không có tác dụng, ông đã bắt đầu tìm hiểu cách để kéo dài sinh mạng và lên kế hoạch bắt cóc trẻ con. Ngày Hoàng Châu bị bắt cóc, nàng đã phát hiện ra tộc trưởng đang bàn chuyện gì đó với một nhóm người lạ mặt. Lúc ấy Hoàng Châu còn chưa có được sức mạnh như bây giờ. Hơn nữa nàng vừa trải qua một thời gian bế quan dài, cơ thể chưa thực sự hồi phục, nên khi phát hiện ra chuyện đó nàng đã trốn vào một bụi cây. Chẳng ngờ lại bị bọn bắt cóc nhìn thấy. Bọn chúng lập tức vây bắn, trùm một cái lưới lên người nàng rồi cuộn chặt lại. Còn trưởng tộc thì đứng nhìn chân chân mà không can thiệp. Sau đó để tránh nàng ghi nhớ sự việc xảy ra hôm nay, ông ta đã dùng thôi miên thuật. Khi nào ông ta còn sống thì Hoàng Châu không thể nhớ ra chuyện này. Chẳng trách Hoàng Châu cứ như kẻ bị mất trí. Cho dù sau này triệu hồi được Hoàng Già thì nàng cũng không sao nhớ ra nổi. Lúc này nàng mới hiểu rõ, người bên cạnh mình, người mình tin tưởng là người hay ma quỷ cũng rất khó nói. Vậy những lần ta bị kẻ xấu truy sát đều là do tộc trưởng làm cả sao? Tộc trưởng hừ nhẹ một cái gật đầu. Đúng thế, đều là ta làm cả. Ta muốn ngăn cản con không cho con mạnh thêm nữa. Việc con triệu hồi được Hoàng Xà nghĩa là sau này con sẽ trở thành trưởng tộc đời kế tiếp. Còn ta, sức mạnh chẳng thể so bì với con. Ta không muốn chết sớm như vậy, nên chỉ còn cách đó mà thôi. Chuyện tộc trưởng gây ra quá lớn, cả tộc phù đạo không có tư cách để thay những đứa trẻ đã chết phán xét tội nghiệp này. Vậy nên sau khi thống nhất ý kiến, họ đành phải đưa tộc trưởng tới ngôi làng nhỏ kia để họ trình lên quan phán xét. Dĩ nhiên, ai cũng biết kết cục của tộc trưởng. Mặc dù là người đứng đầu của tộc phù đạo, nhưng chuyện hại chết nhiều nhân mạng như vậy khiến dân chúng cực kỳ phẫn nộ. Vì thế, quan trên xem xét thật kỹ, quyết định cho sự treo cổ tộc trưởng phù đạo tộc. Hai tên cùng tộc đồng lõa cũng bị đẩy đi tù khổ sai không được trở về. Cha Hoàng Châu thở dài liên tục, Trông ông như già đi cả chục tuổi chỉ sau một đêm. Ông chẳng ngờ tộc trưởng của mình lại thành ra như vậy. Hai ngày sau, Hoàng Châu cho người dỡ tảng đá ở hang cấm, đưa xương cốt của người đã chết đó ra để chôn cất. Sau đó nàng lại tới khe đá, làm lễ kéo dài một ngày đêm để siêu hồn cho tất cả những vong linh trẻ con. Vừa làm xong, khi linh hồn cuối cùng tan biến, hai vách đá kia bắt đầu nứt toác rồi đổ sụp xuống, vùi lấp cái khe chỉ trong thoáng chốc. Trở về tộc, nàng cho người lục soát tất cả nơi ở của tộc trưởng và những người có liên quan, tìm thấy vài cuốn bí thuật cổ cùng với một số thư từ qua lại với bọn bắt cóc. Trường Chi xem những thứ này, lập tức gửi tin về kinh thành, xin ý thánh thượng cho lùng bắt tất cả đường dây lớn này. Về phần Phục Năng và Thu Tâm, họ đã giết chết hai người cùng tộc. Theo tộc quy thì họ không thể ở lại tộc được nữa. Thu Tâm nói: "Chị Hoàng Châu, em và Phục Năng đã thống nhất với nhau từ trước. Biết rằng khi nhúng tay vào việc này chắc chắn sẽ phạm vào tội khó dung thứ. Nên chúng em sẽ rời khỏi tộc đi khắp đó đây, ngắm nhìn thế gian này." Hoàng Châu thực lòng không muốn họ rời đi, nhưng nhìn vẻ kiên quyết của hai người, nàng chỉ có thể chấp nhận. Nàng đưa cho họ rất nhiều đồ quý nhưng họ không lấy, chỉ xin một chiếc vòng bạc nhỏ làm dấu, để biết rằng họ từng sinh ra và lớn lên trong tộc Phù Đạo. Bắt đầu từ ngày đó, tộc Phù Đạo dường như đã chuyển giao sang một thời kỳ mới. Sau cả trăm năm ẩn cư nơi núi rừng, người của tộc Phù Đạo bắt đầu muốn đặt chân ra bên ngoài. Cha Hoàng Châu ban đầu còn cố gắng ngăn cản, ông vẫn muốn níu giữ lại lếp sống của tộc. Nhưng sau vài lần khuyên can không được, lại thấy vẻ quyết tâm của mọi người. Ông cũng hiểu, việc ông đang làm như dã tràng xe cát. Tộc Phù Đạo cũng đã tới lúc đi theo quy luật của tự nhiên, hợp rồi lại tan. Ông dần dần nguôi ngoai, chính mình không còn tự ràng buộc nữa. Ông ra ngoài nhiều hơn, tới nhà trưởng Bách chơi với cháu gái ngoại, hòa mình dần vào cuộc sống nơi làng quê bình dị. Những ngày cuối đời, ông dặn dò Hoàng Châu sau khi mình đi, hãy đem xác ông về chôn cất trong tộc. Chỉ có về với cội nguồn, nơi sinh ra và lớn lên mới khiến ông ra đi thanh thản. Trưởng Bách Đỗ tiến sĩ năm 27 tuổi, làm quan huyện 10 năm. Sau được mời vào triều giữ chức quan tam phẩm, cử đi sứ phương Bắc 2 lần. Cả 2 lần ông đều đưa theo vợ con, được triều đình đương thời hết sức trọng dụng. Ít ai thấy được dung nhan vợ Trưởng Bách, nhưng tất cả đều khẳng định bà đẹp không ai sánh kịp, còn có dòng máu tộc Phù Đạo trong người khiến ai cũng nể sợ. Tới năm 49 tuổi, hạn của Trưởng Bách lại bắt đầu. Cả đời ông sống liêm khiết, không màng danh lợi, tiền đế băng hà, vua mới lên thay. Vòng xoáy quyền lực khiến những kẻ tham lam mở mắt. Vua thích hưởng lạc nhiều hơn làm chính sự, đặc biệt không thích những người hay nói thẳng nói thật như Trưởng Bách. Sau vài lần can gián vua không được, Trưởng Bách về bàn với Hoàng Châu, được vợ đồng tình ủng hộ, ông liền viết tấu xin từ quan về ở ẩn. Vua thấy ông ở lại triều đình thì hay nói nhiều nên lấy làm phiền, thấy tấu sớ cáo quan thì chuẩn ngay, còn ban thêm cho tiền bạc và ruộng đất. Trưởng Bách không nhận, đem đi chia cho người nghèo. Thi thoảng Hoàng Châu vẫn họa cốt đúc thi, âm thầm giúp quan tra án. Về già nàng muốn chuyển lại cho mấy đứa con nhưng không ai học được, cuối cùng chỉ có thể ghi chép lại, đợi người đủ duyên. 50 năm sau, tộc Phù Đạo giờ đây chỉ còn được ghi lại trong những trang giấy, nơi tộc Phù Đạo từng ẩn cư cũng biến mất. Thi thoảng, người đi rừng ban đêm lại nghe thấy những âm thanh trong trẻo như tiếng chuông ngân không ngừng, hoặc là tiếng bước chân người nhảy múa. Thoảng, hoặc lại là bóng dáng ai đó lướt qua tầm mắt rồi biến mất giữa màn đêm. Vậy là chuỗi series chuyện họa cốt đúc thi trải qua 10 phần đến đây đã kết thúc. Và series này rất là hay phải không ạ? Và thuận chỉ tiếc là mỗi một tập truyện là nó cách nhau khoảng nhiều ngày quá, thì đôi khi là nhiều quý vị khán giả sẽ không thể mà theo dõi hết cả 10 phần được. Nếu mà nó 10 cái phần này mà gộp lại chung với nhau, nghe một lần thì Thuận tin chắc rằng nó sẽ rất là hấp dẫn, rất hấp dẫn hơn rất là nhiều. Thuận thấy đây là một series rất là hay, và chắc chắn rằng tác giả phải đầu tư rất là nhiều thời gian, trí tuệ, tâm huyết vào cái bộ truyện này. Cảm ơn Kinh Hỷ rất nhiều vì sự cố gắng, quyết tâm của bạn viết ra một bộ truyện rất là dài và rất là hay như thế. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành với kênh nhé. Chúc quý vị ngủ ngon.